Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1101. Tại Thạch Gia không thấy Thạch Mai Trinh, nhưng vừa ra khỏi khu cư xá Gia Trúc Viện, thì Đinh Trường Sinh lại trông thấy Thạch Mai Trinh một mình mang lấy một cái túi sách nhỏ rất tịch mịch một mình hướng về Gia Trúc Viện đi tới. Nàng đang cúi đầu không biết đang suy nghĩ vấn đề gì, mà ngay cả Đinh Trường Sinh huyết sáo miệng tựa hồ cũng không có nghe thấy. Này, đang nghĩ gì vậy? Đinh Trường Sinh quay cửa sổ xe xuống, hướng phía Thạch Mai Trinh hô lên, tại sao là em chứ? Thạch Mai Trinh thấy là Đinh Trường Sinh, không khỏi một hồi vui mừng, mở cửa xe leo lên. Em đi đến nhà của chị báo cáo chút chuyện, cha của chị nói chị còn chưa có trở về, như thế nào, gặp chuyện khó rồi phải không? Ai già, công ty nào mà không có việc khó, mỗi ngày đều phải giải quyết một ít sự tình, xử lý không xong thì bị hư nát. Chị thật sự là không biết trước kia Tiêu Hồng làm như thế nào mà chịu đựng nổi, còn chị chắc cũng không chịu nổi rồi. Thạch Mai Trinh lần này rõ ràng không có mắng Tiêu Hồn, trái lại còn tán thưởng. Như thế nào, giờ mới biết mở công ty không phải là dễ dàng à? Đinh Trường Sinh cười nói, ai, đúng thật sự là quá khó. Nếu không gây dựng sự nghiệp thì không biết gây dựng sự nghiệp gian nan như thế nào. Theo em thấy, chị và Tiêu Hồng nếu đã là xảy ra quan hệ như thế này rồi, chị dù muốn cách nào cũng không cải biến được sự thật trước mắt. Hai người trước cũng là bạn học, nếu như có thể, chi bằng hai người hợp tác lại một trận. Như vậy thì chị không đến mức mệt mỏi như vậy. Đinh Trường Sinh thử thăm dò khuyên giải nói. Đinh Trường Sinh, em có ý tứ gì? Có phải là muốn ăn đòn hay không? Để cho chị hợp tác với Tiêu Hồng. Em nghĩ thì hay lắm. Đúng rồi, làm sao em lại nói như vậy? Có phải con hồ ly kia tinh đã câu dẫn em rồi? Nói xong Thạch Mai Trinh tính đại tiểu thư liền nổi lên. Cũng không để ý Đinh Trường Sinh đang lái xe. Thò tay tại trên đùi Đinh Trường Sinh hung hăng nhéo một cái. Đau đến mức Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa nhảy ra khỏi chiếc xe. Ai, được rồi, coi như em chưa nói gì. Làm sao chị nhéo đau như vậy chứ a? Thật là biến thái. Hừ, chính em mới biến thái. Về sau còn nói những câu mà chị không muốn nghe, thì chị sẽ đem cái đồ chơi kia của em vặn xuống cho mà xem. Thạch Mai Trinh ác độc nói. Được rồi, chị đúng là chó cắn lã động tân. Không có nhân tâm a. À, tốt rồi, chị xuống xe đi. Em còn có việc phải đi đây. Đinh Trường Sinh tức giận nói. Không xuống, giờ cũng đã muộn rồi, chị đi theo em. Thạch Mai Trinh miệng vểnh lên, kiên quyết không xuống xe. Em bây giờ đi đâu cũng không thể đi, cha nuôi của em nhập viện rồi, buổi tối phải có mặt để trông chừng. Đinh Trường Sinh là lời thật, lúc ban ngày thì Dương Hiểu ở cùng Cổ Thanh Sơn, buổi tối cơ bản đều là do Đinh Trường Sinh ở lại bệnh viện. Cố Hiểu Manh hiện tại thì đã để cho Đỗ Sơn Khôi lúc nào cũng đi theo sau, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cổ Thanh Sơn bị bệnh sao? Thạch Mai Trinh ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, bị ung thư, đoán chừng thời gian còn không bao lâu nữa, cho nên em phải chăm sóc cho cha nuôi. Đinh Trường Sinh tinh thần chán nản nói, chị cũng cùng đi. Thạch Mai Trinh nói, ai già, đêm hôm khuya khoắt, chị đi theo nhỡ chuyện gì xảy ra thì sao? Nếu chị muốn đi thăm ông ấy, thì ban ngày đến, nhớ là buổi trưa và buổi chiều thì không đến thăm người bệnh, đó là điềm xấu, hiểu chưa? Ừ, vậy được rồi, buổi tối nhớ rõ nhiều đắp chăn nhiều chút, trong bệnh viện lạnh lắm. Thạch Mai Trinh lần này lại rất ngoan ngoãn mở cửa xe bước xuống. Đinh Trường Sinh nhìn theo bóng dáng nàng biến mất ở cư xá thành ủy Gia Trúc Viện, lúc này mới cho xe chạy đi. Đinh Trường Sinh lúc đến bệnh viện, tưởng rằng giờ này chắc có không người đến thăm rồi, không ngờ tới cách cánh cửa kính, nhìn thấy Đường Linh Linh rõ ràng đang ngồi ở trước giường bệnh cùng Cổ Thanh Sơn trò chuyện với nhau, nhìn thấy vẻ mặt Đường Linh Linh ngưng trọng, Đinh Trường Sinh lui trở về, ngồi ở trước cửa ngoài ngồi trên mặt ghế. Xem ra là Cổ Thanh Sơn đang bàn giao dặn dò lại với Đường Linh Linh công tác, lúc này mà mình đi vào thì không thích hợp, mặc dù mình là con nuôi của Cổ Thanh Sơn, nhưng ở Hồ Châu mình vẫn là một tên nhân viên của chính phủ, nên biết rõ, có một ít chuyện của tổ chức, chính mình không biết thì vẫn là tốt hơn. Quan sát chung quanh không thấy Dương Hiểu, tự hồ không có ở trong bệnh viện, vì vậy hắn lấy điện thoại ra cho gọi điện thoại cho Dương Hiểu, hỏi thăm Cố Hiểu Manh đã trở về nhà hay chưa. Đây cũng là vấn đề bi ai về việc nhà chỉ có con một khi cha mẹ có một bệnh, thì phải trông cậy vào đứa con duy nhất phục thị, nhưng nếu là như vậy thì phải mất đi một người để chăm sóc, nhưng Cố Hiểu Manh đưa con gái một này thật đúng là không trông cậy được vào. Mẹ nuôi, con là Trường Sinh đây, mẹ về nhà rồi sao? Trường Sinh hả? Mẹ về nhà rồi, con đang ở đâu vậy? Dương Hiểu khi nhận được điện thoại của Đinh Trường Sinh, khóe mắt lập tức lại ẩm ướt. Lúc này đây một câu nói trên chiếc điện thoại đều còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Con đang ở tại bệnh viện đây này, mẹ yên tâm đi, buổi tối con ở cùng cha nuôi, không có chuyện gì đâu. Đúng rồi, Chị Hiểu Manh đã trở về nhà chưa vậy? Đinh Trường Sinh lại hỏi. Trở về rồi, vừa mới trở về. Cũng không sao, Trường Sinh, mẹ nuôi cảm ơn con. Dương Hiểu nghẹn ngào nói. Mẹ nuôi, lời này không cần nói đâu, đây là chuyện con nên làm. Lúc này nếu con không làm chút chuyện gì đó, vậy thì còn có thể đợi tới khi nào mới làm có phải hay là không? Mẹ nuôi hãy chiếu cố tốt thân thể của mình, thế là được rồi. Nơi này cứ giao cho con đi. Cha nuôi đang cùng người bên phòng tổ chức cán bộ đàm luận. Tí nữa con sẽ vào xem tình huống cha nuôi như thế nào a. Đinh Trường Sinh đứng ở ngoài cửa, nhìn xem bên trong vẻ Cổ Thanh Sơn đang chuyện trò vui nói. Ai, thật là không chịu nổi tai họa này a. Thôi mặc cho số phận của cha nuôi vậy. Như vậy sao được chứ? Cha nuôi vẫn còn khỏe như vậy. Con muốn là như thế này. Lát nữa con liên lạc người quen trên tỉnh một chút, xem có thể hay không chuyển cha nuôi lên trên tỉnh để xem như thế nào. Mỗi bậc bệnh viện có một trình độ khác nhau. Hồ Châu không được thì đi lên tỉnh. Lên tỉnh không được thì đi đến Bắc Kinh hoặc là Thượng Hải. Nếu nước ngoài trị liệu có hiệu quả tốt thì đi ra nước ngoài đi. Mẹ nuôi cứ yên tâm đi. Chỉ cần con còn ở đây, con sẽ không để cho cha nuôi. Được rồi, không nói nữa. Đinh Trường Sinh lau nước mắt nói ra. Được, được, Trường Sinh, tấm lòng của con, nhà chúng ta tâm lĩnh, đi một bước xem một bước a. Dương Hiểu tại đầu bên kia điện thoại đã là nghẹn ngào không nói được nữa. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, suy nghĩ thật lâu. Bệnh tình của Cổ Thanh Sơn đã chẩn đoán chính xác rồi, không thể trì hoãn thêm nữa. Vì vậy hắn lại đứng lên đi tìm đến Khương chủ nhiệm ở phòng bệnh lý. Nhưng khi đến phòng bệnh thì cửa phòng thì không nhìn thấy vị Khương chủ nhiệm kia, chỉ thấy một người đàn bà tại trên máy vi tính sửa sang số liệu. Nghe được Đinh Trường Sinh gõ cửa, một giọng nói, vào đi. Xin chào, tôi đến tìm Khương chủ nhiệm, xin hỏi có ở đây không? Có chuyện gì không? Xin hỏi Khương chủ nhiệm có ở đây không? Tôi đây, xin hỏi có chuyện gì? Cô là Khương bác sĩ. Đinh Trường Sinh giật mình hỏi, bởi vì ngày đó lúc gặp vị Khương chủ nhiệm thì khi đó đeo đồ che miệng mũi, thân mặc bộ đồng phục bác sĩ màu trắng, chỉ lộ ra hai con mắt ở bên ngoài. Đinh Trường Sinh căn bản cũng không nghĩ đến vị mỹ nữ trước mắt kia lại là Khương bác sĩ. Chuyện gì? Tôi bề bộn nhiều việc, nếu không có chuyện gì, thì xin mời đi ra ngoài a. Khương bác sĩ gương mặt lãnh ngạo, khiến cho Đinh Trường Sinh như nuốt phải một cái đinh mềm. Khương bác sĩ, tôi họ Đinh, tên Đinh Trường Sinh, là người nhà của cố chủ nhiệm, tôi biết cậu, tôi hỏi là cậu tìm tôi có chuyện gì? Há, là có chuyện như vậy, tôi muốn hỏi một chút, bệnh tình của cha nuôi tôi ở Hồ Châu này có mổ được không? Đinh Trường Sinh không kịp cùng nàng so đo, chỉ có thể là giải quyết vấn đề trước của mình rồi cái gì thì nói sau. Hiện tại bây giờ trong các bệnh viện bác sĩ rất cố chấp, xem bệnh thì thân nhân bệnh nhân không có hỏi được chút gì rõ ràng, với lý do là có giải thích thì cũng không hiểu. Chỉ để trong nhà có tiền là được, có thể mổ được, vì sao lại hỏi như vậy? Khương bác sĩ khẽ cau mày hỏi, cho tôi hỏi thăm chút, nơi này trình độ cao hơn hay là Giang Đô trình độ cao hơn? Đinh Trường Sinh chăm chú hỏi, vấn đề này tôi không thể nói, bệnh viện của ở đây là cấp thành phố, đến Giang Đô cũng là cấp thành phố, về vấn đề trình độ, tôi không có tư cách đánh giá, đó là chuyện của bên Bộ Thanh tra Y tế, nếu không có vấn đề gì khác, thì cậu giờ có thể đi ra ngoài, tôi rất bận việc. Lời này giải thích này chẳng khác gì chưa nói, Đinh Trường Sinh cắn răng, im hơi lặng tiếng đóng cửa lại lui ra ngoài, đi không bao xa, hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho Ung Minh Kha. Đúng lúc này Ung Minh Kha vừa mới tan tầm, nàng vẫn chưa ra khỏi văn phòng, nghe điện thoại di động reo, lấy ra xem xét là điện thoại của Đinh Trường Sinh, toàn thân nàng liền chấn động, tên tiểu oan gia này như thế nào đúng lúc này lại gọi điện thoại tới, hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Chồng mình đã xin nghỉ về nhà sớm chuẩn bị trước làm đồ ăn, nếu hắn đến đây rồi đòi làm mình thì phải làm sao bây giờ? Vấn đề này là mâu thuẫn của việc ngoại tình, ngươi vĩnh viễn không biết xung đột lúc nào sẽ đến, đương nhiên ngươi cũng vĩnh viễn không biết, nếu xung đột đã đến, thì ngươi nên lựa chọn như thế nào? Tại sao lâu như vậy mà không nghe máy, có điều bất tiện à? Đinh Trường Sinh không nhịn được hỏi, không phải, chị để điện thoại trong túi sách, nên không nghe rõ tiếng chuông reo. Ung Minh Kha nhát gan hồi đáp, nàng đang nghĩ đến lát nữa làm như thế nào cự tuyệt hắn đây. À, nhờ chị giúp em hỏi thăm một chút, bệnh viện của chị có mổ bệnh ung thư tuyến tụy nhiều không vậy? Xác suất thành công như thế nào? Sao vậy, em bị bệnh à? Ung Minh Kha trong nội thả lỏng một hồi, ân cần hỏi han, bệnh gì mà bệnh chứ? Có phải là chị rất cao hứng khi nghe tin em bệnh phải không? Chắc là em chết đi thì chị mừng lắm đây. Đêm nay Đinh Trường Sinh đang bực bội, vừa mới tại chỗ Khương bác sĩ làm cho nổi tức. Cho nên bây giờ bực tức đều vung lên trên người của Ung Minh Kha. Làm gì có, không phải là chị có ý đó, mà là quan tâm đến em. Vậy ai bị bệnh vậy? Hiện tại không sao chứ? Là cha nuôi của em. Em muốn chuyển viện lên trên tỉnh. Chị hỏi thăm một chút rồi mau chóng cho em biết. Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, chờ chút. Để chị đi hỏi thăm rồi sẽ gọi lại cho em. Cung Minh Kha nhiệt tâm nói ra. Chỉ cần đêm nay mình không cùng hắn lên giường, còn những thứ khác đều dễ tính. Đối với nàng mà nói, Đinh Trường Sinh chính là một tên ma quỷ cùng thiên sứ hóa thân. Mỗi khi trong lúc nàng lơ đãng, thì hắn sẽ xuất hiện ở bên trong cuộc sống của nàng. Điều này làm cho nàng rất lo lắng một ngày nào đó gian tình sẽ bị bại lộ. Nhưng trong nội tâm của nàng lại khát vọng thèm muốn hắn xuất hiện, bởi vì mỗi một lần hắn đến thì mới làm cho nàng biết rõ vì cái gì làm đàn bà mới có chỗ tốt. Cái loại khoái lạc sung sướng mỗi khi hắn đút cây thịt to lớn của hắn vào sâu trong thân thể làm cho sướng đến mức chết đi rồi sống lại. Cái cảm giác đó thì bất kỳ ngôn ngữ nào cũng đều không thể miêu tả được. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1102. Đinh Trường Sinh sau khi cúp điện thoại, suy nghĩ của hắn chuyển tới người đàn bà vừa rồi ở bảo sao làm vậy. Nhìn Uông Minh Kha tựa như là nhu nhược yếu đuối, kỳ thực là nàng rất cuồng dã. Tính dục ham muốn lúc nào cũng luôn luôn cực mạnh khi ở trên giường, càng làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy bất ngờ là thân phận người đàn bà này. Uông Minh Kha trước kia có nói chồng của mình Trần Trang Vanh làm ở bên ủy ban tỉnh, nhưng từ khi La Minh Giang chuyển qua làm bí thư tỉnh ủy, thì văn phòng ủy ban tỉnh cũng biến thành văn phòng tỉnh ủy. Trên cơ bản lực lượng có sẵn đều chuyển qua bên tỉnh ủy, mà chồng của nàng lại chính là phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy. Trần Trang Vanh đã là bao nhiêu tuổi mà lại có thể lấy được Uông Minh Kha, một người đàn bà tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp. Trong chuyện này nhìn sơ qua thì cũng thấy rõ ràng, càng làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là dù cho Trần Trang Vanh coi Uông Minh Kha là hạt minh châu quý giá, nhưng bây giờ rõ ràng Uông Minh Kha đang bị tên lưu manh Đinh Trường Sinh cày cấy dọn dẹp, đã vậy còn dễ bảo sẵn sàng nghe theo lời của hắn. Cho nên có đôi khi cái ngươi nhìn thấy trước mắt cũng không là thật, trên cái thế giới này cái có thể dễ lừa gạt nhất là đôi mắt của ngươi. Ngươi nhìn thấy được người khác bề ngoài ngăn nắp đoan trang, nhưng ngươi lại không nhìn thấy ẩn giấu phía dưới che giấu dơ bẩn nhơ nhớp. Ngươi thấy được tiền của người khác kiếm được dễ dàng, nhưng lại không thấy được người khác phải bị trả giá như thế nào. Cho nên chúng ta có đôi khi quá chú trọng kết quả to lớn trước mắt, mà không để ý đến quá trình gian nan. Em muốn cho cố chủ nhiệm chuyển viện sao? Sau lưng giọng nói của một người đàn bà đã cắt đứt mạch suy nghĩ của Đinh Trường Sinh. Chị Đường A, sao đến giờ mà chị chưa đi về? Đinh Trường Sinh nhìn lại thì ra đó là Đường Linh Linh, hắn nói tiếp, đúng vậy, em tin rằng bệnh viện Giang Đô trình độ chữa bệnh khẳng định là cao hơn Hồ Châu, cho nên em muốn chuyển viện cha nuôi đến Giang Đô thử xem, nếu có thể tốt hơn, chúng ta làm chi cần phải để cha nuôi nằm ở đây. Đinh Trường Sinh nói ra, việc này em và cố chủ nhiệm có thương lượng qua chưa? Đường Linh Linh nhướng mày hỏi, vừa rồi cố Thanh Sơn vẫn còn dặn dò sắp xếp một ít vấn đề cần nhanh gấp cần xử lý của phòng tổ chức cán bộ. Vậy thì sẽ ra sao nếu đã chuyển viện? Nếu như cổ Thanh Sơn chuyển viện lên trên tỉnh, như vậy thì đồng nghĩa cổ Thanh Sơn tạm thời thật sự phải ly khai khỏi chính đàn Hồ Châu rồi. Nếu cổ Thanh Sơn còn ở Hồ Châu, thì phòng tổ chức cán bộ chuyện lớn, chuyện nhỏ gì cũng đều phải xin chỉ thị cổ Thanh Sơn. Nhưng nếu cổ Thanh Sơn phải ly khai Hồ Châu, như vậy ở bên trên khẳng định phải tuyển chọn một người chủ sự khác. Nếu là như vậy, sẽ có rất nhiều quyết sách của cổ Thanh Sơn có thể là không thể làm được. Chứng thực như vừa rồi vậy, Đường Linh Linh tới xin phép hỏi ý kiến một chút, ngày mai thì có thể đại diện cho cổ Thanh Sơn đi xử lý công việc, vô luận là phó chủ nhiệm hay là thường vụ phó chủ nhiệm cũng không chen tay vào được, bởi vì lúc này chẳng khác nào phòng tổ chức cán bộ vẫn còn có cổ Thanh Sơn, nhưng nếu ông đi lên tỉnh thì lại là khác rồi, việc này còn phải thương lượng sao? Tình huống đã rõ rành rành sao? Điều kiện và trình độ trên tật nờ hờ lý chữa bệnh khẳng định cao hơn Hồ Châu, vấn đề này còn phải cân nhắc. Đinh Trường Sinh nghi vấn hỏi, Trường Sinh, không phải đơn giản như em nghĩ như vậy, em vào cùng cố chủ nhiệm thương lượng một chút đi, lắng nghe ý kiến của cố chủ nhiệm, chị rất hiểu tâm tình của em, nhưng chuyện này thì tốt nhất em hãy nghe cố chủ nhiệm nói, Đường Linh Linh ý vị sâu xa nói, Đinh Trường Sinh chỉ là không rõ, đến mức độ này rồi, còn có cái gì mà không bỏ xuống được đây chứ, nên cũng không cáo biệt cùng Đường Linh Linh, liền đẩy cửa tiến vào phòng bệnh của Thanh Sơn. Đường Linh Linh nhìn theo bóng lưng Đinh Trường Sinh, không khỏi lắc đầu lo lắng, theo trong lời nói của cổ Thanh Sơn, Đường Linh Linh nghe được ý của ông, đó chính là chỉ cần ông vẫn còn làm chủ nhiệm tổ chức cán bộ, thì tất cả sự vụ cũng còn do ông định đoạt, cho nên ông mới gọi Đường Linh Linh vào trong bệnh viện trao đổi, chính là để an bài cho mình, Đường bộ trưởng đi rồi hả cha muôi, Đinh Trường Sinh sau khi đi vào, biết mà vẫn hỏi, vừa mới đi ra, con không có gặp cô ấy sao? Cổ Thanh Sơn thấy kỳ lạ nên hỏi, con không có gặp mặt. À, cha nuôi, có chuyện này con muốn thương lượng với cha một chút, hay là chuyển viện đến Giang Đô đi, con cảm thấy nơi đó kỹ thuật điều trị nếu so với Hồ Châu thì tốt hơn, cha nuôi nghĩ sao? Đinh Trường Sinh tuân theo ý tứ của Đường Linh Linh, trước trưng cầu ý của Cổ Thanh Sơn, chuyện này là ý của con hay là của mẹ nuôi con? Cổ Thanh Sơn để quyển sách trong tay xuống hỏi, trong khoảng thời gian này ông mới có thời gian để đọc sách, ý của con, còn chưa có trao đổi với mẹ nuôi, cha nuôi nghĩ sao? Thạch Bí Thư có tới thăm cha nuôi, Cổ Thanh Sơn nói một câu không có đầu không có chân như vậy, há, chuyện này cùng chuyện chúng ta chuyển viện có quan hệ sao? Đinh Trường Sinh kỳ quái hỏi, hắn hy vọng ta tiếp tục chủ trì kế hoạch điều chỉnh cán bộ trong mùa xuân này cho xong, vậy con nói cha nuôi nên đi hay là nên ở lại đây? Nếu như cha nuôi đi lên tỉnh chữa bệnh, chắc chắn là phải đem toàn bộ công tác bàn giao cho người khác, như vậy chỗ bàn giao đó Thạch Bí Thư sẽ xử lý như thế nào? Cổ Thanh Sơn khó khăn nói, thế nhưng bệnh của cha nuôi tốt nhất là phải lập tức phải mổ, chẳng lẽ những người khác trong phòng tổ chức cán bộ dám không nghe theo lời của Thạch Bí Thư sao? Đinh Trường Sinh đối với công tác tổ chức cán bộ không biết lắm, ở trong mắt hắn xem phòng tổ chức cán bộ nếu như ai không nghe theo lời Bí Thư, như vậy thì cứ đơn giản thay người đi. Nhưng hắn không để ý đến cha nuôi của Thanh Sơn của hắn là nhân vật dám cùng để không thành vỗ bàn, cho nên nếu như của Thanh Sơn không có mặt ở đây, như vậy mọi chuyện thì phải xin chỉ thị từ phía của Thanh Sơn từ xa trên tỉnh. Như vậy lời truyền đi cũng không tốt lắm, nhất định sẽ có người sẽ báo cáo lên tỉnh, nói của Thanh Sơn bởi vì bệnh tật mà làm trễ nải công tác, chẳng khác gì là còn tiếc quyền. Từ phía xa trên tỉnh thành còn nắm lấy chuyện của phòng tổ chức cán bộ, dựa theo quy định, nếu cha nuôi không có ở đây chủ trì, thì nhất định là thường vụ phó chủ nhiệm Hồ Đông Lai sẽ chủ trì thay thế công tác, nhưng người này luôn luôn làm trái lại với ý của cha nuôi, hơn nữa những người khác không biết, nhưng cha nuôi rất rõ ràng, hắn làm trái lại không phải bởi vì hắn là thường vụ phó chủ nhiệm, mà là bởi vì hắn là cây đinh người của Tưởng Văn Sơn xếp vào tại phòng tổ chức cán bộ đấy. Tưởng Văn Sơn. Tưởng Văn Sơn đã là quá khứ thức rồi, Hồ Đông Lai còn muốn quật khởi, vậy ông ta không biết nhìn xem tình thế hay sao? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại, con sai rồi, Hồ Đông Lai người này không có lập trường, hắn là một người theo chủ nghĩa cơ hội, từ lúc Tưởng Văn Sơn rơi đài, hắn liền đem ánh mắt ổn định ở chỗ chủ tịch thành phố, cho nên người này không thể không đề phòng, con không biết, bí thư Lưu Thành An của khu Tân Hồ là cán bộ trong quá trình điều chỉnh lớn nhất so với những quan viên khác, nhưng Lưu Thành An cũng đã sớm cùng dễ chủ tịch mắt đi mày lại rồi, Thạch bí thư tự mình nói cho cha nuôi biết. Lưu Thành An đã từng không chỉ một lần đến nhà để chủ tịch vào buổi tối, cho nên với thế cục chính trị trước mắt của Hồ Châu, con nói thử xem, Thạch bí thư không muốn cha nuôi đi, thì cha nuôi có thể đi sao? Cổ Thanh Sơn an ủi vỗ vỗ tay Đinh Trường Sinh, nói ra, nhưng bệnh của cha nuôi thì làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh vội vàng nói, hắn nói như thế là chân thành chứ không phải là giả bộ, Cổ Thanh Sơn cũng nhìn ra được, bây giờ không phải là đang trị liệu sao? Có thể nói, nếu như lần điều chỉnh cán bộ này, chỉ sợ mọi việc sẽ không thuận lợi lắm, nhất là vị trí này của Lưu Thành An, nhất định sẽ có tranh luận rất lớn, cho nên cha nuôi phải tọa trấn Hồ Châu, việc này cứ cho là trách nhiệm của cha nuôi đi, cha nuôi cũng đã hứa hẹn với Thạch Bí Thư rồi, đã hứa thì phải giữ lời a. Ai? Nếu vậy thì đành chịu thôi, hay là con sẽ lên tỉnh, xem có thể hay không mời chuyên gia của bệnh viện trên tỉnh đến đây làm giải phẫu cho cha nuôi, vấn đề này cũng là có thể. Chỉ có điều con vẫn lo lắng điều kiện chữa bệnh của Hồ Châu mà thôi. Đinh Trường Sinh vẫn không an tâm. Không có việc gì đâu, con cứ nghỉ ngơi trước đi. Có gì thì cha nuôi sẽ gọi. Cổ Thanh Sơn nói, ra khỏi phòng bệnh của Thanh Sơn. Đinh Trường Sinh cảm thấy gấp gáp. Bây giờ mà trong tay không có tiền thì thật sự không giải quyết được chuyện gì. Nếu như có ý định lên tỉnh mời bác sĩ chuyên gia, không có tiền thì chắc chắn sẽ không có ai tới. Cho dù Cổ Thanh Sơn là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố Hồ Châu đi nữa, các bác sĩ trên tỉnh, bọn họ từng gặp và chữa trị cho các vị quan lớn đã rất nhiều, cho nên đối với Cổ Thanh Sơn như vậy thì rất khó được cho là có số má, vì vậy chỉ có thể là dùng tiền để làm phương tiện. Cho nên đối với cái thẻ ngân hàng của Chu Hồng Quân lưu lại, Đinh Trường Sinh liền ký thác kỳ vọng, chỉ mong là Chu Hồng Quân không có gạt hắn, cho nên hắn khẩn cấp muốn biết được trong cái thẻ ngân hàng này rốt cuộc là có được bao nhiêu tiền. Alo, chị đang ở đâu vậy? Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cho Trịnh Tiểu Ngải hỏi. Còn có thể ở đâu nữa, đang trong nhà hầu hạ hai tiểu tình nhân của em đây này, em tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi, hai cô gái này luôn ở chỗ này của chị cũng không phải là một biện pháp a. Chờ một chút đi, em có việc muốn nhờ chị hỗ trợ. Chuyện gì? Lúc này Trịnh Tiểu Ngải đang trần truồng nhô cao cái âm hộ lên để cho Cốc Nhạc Nhạc dùng miệng bú liếm. Còn mé trên thì Cốc Điềm Điềm cũng đang ngồi dạn háng trên miệng Trịnh Tiểu Ngải để cho nàng lè lưỡi bú mút trên cái khe thịt hồng hào non trẻ tưới rói của mình. Nhưng lúc Trịnh Tiểu Ngải nghe xong lời nói của Đinh Trường Sinh ở trong điện thoại có vẻ nghiêm trang căng thẳng, nàng liền tạm dừng trò chơi du long hí phượng của ba người, liền cầm điện bước ra bên ngoài gian phòng ngủ. Chị là trưởng phòng giáo dục của Tân Hồ Khu, vậy hồ sơ tư liệu của Chu Hồng Quân có để ở chỗ của chị không vậy? Hồ sơ của hắn sao lại ở chỗ này của chị chứ? Mà để ở trên phòng giáo dục a? Trịnh Tiểu Ngải nghe xong Đinh Trường Sinh hỏi về Chu Hồng Quân, trong nội tâm lại là siết chặt, đây cũng là một trong hai người mà nàng hận nhất trong đời này. Vậy trong hồ sơ có chữ ký cùng bản sao thẻ chứng minh nhân dân của hắn không vậy? Ừ, chữ ký thì nhất định là phải có rất nhiều báo cáo tài liệu đều có chữ ký của hắn, còn bản sao thẻ căn cước, để chị tìm xem. Vậy thì tốt, ngày mai em đang cần dùng gấp nhé. Được, chị sẽ chuẩn bị cho em. Trịnh Tiểu Ngải không biết Đinh Trường Sinh làm gì, Chu Hồng Quân thì đã chết lâu rồi, hắn tìm chữ ký của Chu Hồng Quân để làm gì, mặc dù biết Đinh Trường Sinh chắc chắn sẽ làm chuyện gì mờ ám đây, nhưng Trịnh Tiểu Ngải vẫn tin tưởng tuyệt đối vào Đinh Trường Sinh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đinh Trường Sinh cho Đỗ Sơn Khôi đi đến phòng giáo của Tang Hồ Khu chờ ở bên ngoài, đến tầm 10 giờ sáng, Trịnh Tiểu Ngải đi ra khỏi cửa cổng, khi đi ngang qua chiếc xe mà Đinh Trường Sinh đã dặn, nàng đem một cái túi giấy ném vào trong xe rồi đi thẳng không nói gì, phản phất là ném đi một cái túi rác rưởi vậy. Đỗ Sơn Khôi lập tức đem cái túi giấy mang về cho Đinh Trường Sinh, trước mặt hắn là một tờ giấy in trao quyền ủy thác, chỉ cần ký lên tên của Chu Hồng Quân, cùng với bản sao thẻ căn cước là được rồi. Vấn đề còn lại chỉ là không biết Chu Hồng Quân có cài đặt mật mã tại ngân hàng hay không mà thôi. Này, cô đang ở ngân hàng sao? Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cho Từ Kiều Kiều hỏi. Buổi trưa ít người, hôm nay đến sao? Từ Kiều Kiều nhỏ giọng hỏi. Ừ, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như không được, không cần quá cố gắng áp dụng, chúng ta tìm biện pháp khác. Đinh Trường Sinh dặn dò. Khỏi cần anh nói, tôi biết nên làm như thế nào mà. Từ Kiều Kiều nói xong liền cúp điện thoại. Anh Đỗ làm xong vụ này có khả năng anh sẽ có một số tiền lớn, cái chữ này là em ký mẫu, quá trưa nay lúc đi chuyển tiền, anh chú cải trang một chút, đừng để cho người dễ dàng nhận ra, sau khi chuyển hoàn số tiền kia, cái thẻ này liền hủy bỏ, nếu có mật mã, thì đưa ra tờ giấy quyền ủy thác, người của ngân hàng cũng gánh chịu nguy hiểm, cho nên chỉ có bản sao thẻ chứng minh nhân dân sợ là không được, nếu như không có mật mã, thì chuyện càng đơn giản hơn, bây giờ anh tập ký cái chữ này. Trước cứ đối chiếu mà tập luyện một chút, Đinh Trường Sinh cùng Đỗ Sơn Khôi ngồi mặt đối mặt, tay bắt tay dạy cho hắn phải làm sao bây giờ. Tôi biết, yên tâm đi, Trường Sinh, tôi tin là cậu cũng không lừa dối tôi. Đỗ Sơn Khôi cười cười nói, bắt đầu rất nghiêm túc tập luyện chữ ký của Chu Hồng Quân làm sao cho thật giống. Đây là cái thẻ ngân hàng, không phải của em, cũng không phải của anh. Trước cứ đem tiền chuyển tới cái thẻ này rồi tính sau, bởi vì cái thẻ của Chu Hồng Quân chúng ta không biết lúc nào sẽ xảy ra chuyện. Cho nên cứ chuyển tới thẻ ngân hàng của chúng ta thì tương đối an toàn hơn. Đinh Trường Sinh dặn dò. Mãi cho đến khi Đỗ Sơn Khôi cất bước, Đinh Trường Sinh vẫn luôn ở lại trong nhà. Trên thực tế đoạn thời gian này cũng không dài, có thể chỉ kéo dài tầm một tiếng. Nhưng đối với tâm trạng của Đinh Trường Sinh bây giờ thì dài tựa một năm, dù sao cái này cũng không phải là tiền của mình. Đinh Trường Sinh không ngừng trong phòng đi qua đi lại, liên tiếp hút thuốc chờ đợi tin tức, nhưng đợi qua một tiếng, vẫn chưa có tin tức. Đinh Trường Sinh không nhịn được muốn lấy điện thoại di động gọi cho Đỗ Sơn Khôi hỏi là đã có chuyện gì xảy ra hay không, nhưng suy nghĩ cẩn thận một chút vẫn là đè nén được. Ngay vừa lúc đó, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, Đinh Trường Sinh theo trong mắt mèo nhìn ra, đó là Đỗ Sơn Khôi đã quay trở lại. Như thế nào rồi? Đinh Trường Sinh kéo ra cửa phòng hỏi. Được rồi, đây là thẻ ngân hàng của cậu đưa cho tôi, toàn bộ tiền ở bên trong đó rồi. Tình huống như thế nào vậy? Đinh Trường Sinh tiếp nhận cái thẻ ngân hàng nhịn không được hỏi. Không có mật mã, rất thuận lợi, còn đây là giấy trao quyền ủy thác cùng bản sao thẻ căn cước, tất cả đều không cần đến. Đỗ Sơn Khôi hưng phấn đem mấy thứ đó đều trả lại cho Đinh Trường Sinh. Có bao nhiêu tiền? Cháu con rùa, con mẹ nó quá tham, trọn vẹn có đến hơn 12 triệu khối tiền, tất cả đều là tiền mặt a. Đỗ Sơn Khôi cũng là lần đầu tiên thấy nhiều tiền như vậy, tuy nhiên đây chỉ là một con số. Nhưng vẫn làm cho Đỗ Sơn Khôi rất là hưng phấn. Cái gì? Hơn 12 triệu, con mẹ nói, Chu Hồng Quân, không hổ lão tử giúp ngươi báo thù, ngươi thật đúng là đã cho lão tử một món lễ lớn a. Anh Đỗ, chúng ta phát tài rồi, Đúng rồi, anh chuẩn bị cái thẻ ngân hàng đi, em đem tiền chuyển cho anh. Còn nữa, anh đem sư phụ của anh mang đến Hồ Châu ở đi, tại đây không khí thật trong lành, không cần cứ ở chỗ núi đó nữa. À, nếu sư phụ muốn ở trên núi, chúng ta tại Hồ Châu xây dựng một cái đạo quan trên núi cho sư phụ tu là được rồi. Đinh Trường Sinh hí hửng nói, ha ha, việc sư phụ tôi thấy cũng nên làm như vậy, còn chuyện tiền thì tôi chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy, cũng không biết tiêu xài như thế nào, hay là cậu cứ cầm giữ đi à. Ai, việc này không thể qua loa, cứ quyết định như vậy đi. Anh tranh thủ thời gian làm thẻ ngân hàng, bằng không thì em lấy tiền mặt đưa đến trong nhà anh. Em biết anh và người đàn bà quá trên lầu kia rất tốt, đàn ông mà, không có tiền thì sẽ không có cách nào tìm đàn bà được, cho nên em sẽ chuyển tiền đến cho anh. Đinh Trường Sinh kiên trì nói, lời nói này làm cho Đỗ Sơn Khôi rất ngượng ngùng, hắn và người đàn bà quá trên lầu kia hiện tại sung sướng như mật thêm dầu. Tuy Đinh Trường Sinh chỉ gặp mặt một lần, nhưng cũng nhìn ra người đàn bà có cuộc sống đạm bạc qua ngày. Cho nên Đinh Trường Sinh mới yên tâm để cho Đỗ Sơn Khôi kết giao với nàng. Nói cách khác, tại vì Đỗ Sơn Khôi đều giúp đỡ Đinh Trường Sinh làm một số việc mà không thể để lộ ra bên ngoài. Vấn đề đừng để một ngày nào đó, tất cả đều bị một người đàn bà tinh ranh nào đó tiết lộ ra ngoài. Đinh Trường Sinh đã nói như vậy, Đỗ Sơn Khôi cũng không còn kiên trì nữa. Nói thật, số tiền kia nếu xảy ra chuyện thì một mình Đỗ Sơn Khôi sẽ chịu trách nhiệm phong hiểm. Không biết Đỗ Sơn Khôi có ý thức được hay không, bởi vì trong tài khoản chuyển tiền vừa rồi, đó là do Đỗ Sơn Khôi ký tên, tuy hắn ký là danh tự của Chu Hồng Quân, nhưng nếu sau này người trong cuộc truy tìm ra được, Đỗ Sơn Khôi cùng Từ Kiều Kiều ai cũng chạy không thoát được, bởi vì không có sử dụng đến giấy ủy thác, cho nên riêng Đinh Trường Sinh tạm thời là an toàn. Vì thế Đinh Trường Sinh tuyệt đối không thể để cho Đỗ Sơn Khôi có cảm giác là mình hãm hại hắn, số tiền kia nhất định phải phân chia cho Đỗ Sơn Khôi một số, cùng với Từ Kiều Kiều, đều phải thực hiện lời hứa hẹn trước đây. Để tránh đi giống như những chuyện thường xảy ra như vậy, rất nhiều chuyện bị bộc lộ ra ngoài đều là vì ăn chia không đồng đều tạo thành. Đinh Trường Sinh hiểu rất rõ ràng cái đạo lý này. Hắn tin tưởng Đỗ Sơn Khôi, nhưng con từ chỗ Từ Kiều Kiều làm sao sắp xếp cho tốt biện pháp, bởi vì Từ Kiều Kiều là một người phụ nữ, nàng sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, vạn nhất khi cùng nam nhân của nàng đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, đây tuyệt đối là một tai họa ngầm rất lớn. Đinh Trường Sinh chờ ngân hàng đến giờ tan việc, chờ Từ Kiều Kiều tan tầm. Từ Kiều Kiều sau khi tan việc, cũng không gấp gáp gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, mà là lái xe ra rời khỏi cổng ngân hàng. Đinh Trường Sinh vừa lái xe bên cạnh vừa gọi điện thoại cho Từ Kiều Kiều. Mỹ nữ, có rảnh không? Tôi muốn mời cô ăn cơm. Đến lúc nào vậy? Lúc này anh mới mời khách, không biết là có thành ý hay không đây? Từ Kiều Kiều ở trong điện thoại cười nói. Sao lại nói vậy chứ? Tôi vẫn luôn đang đợi cô đây này. Chỉ là cô không thấy được tôi đang chạy xe ngay tại phía sau xe cô đây này. Đinh Trường Sinh cười nói, a, anh tại sao không gọi cho tôi biết? Tốt rồi, cô không cần ngừng xe, hay là đi đến Hồ Thiên Nhất Sắc đi, tôi ở phía sau đi theo cô, chúng ta đến đó ăn mừng. Ăn mừng cái gì? Từ Kiều Kiều cố ý hỏi, trong điện thoại nói bất tiện, đến đó rồi nói sau. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại, bởi vì chính hắn bây giờ đã không có làm ở Cục Công an thành phố. Đàm Quốc Khánh trước kia lợi dụng trong tay mình chức quyền nghe lén Trịnh Tiểu Ngải, bằng không Đàm Quốc Khánh cũng sẽ không theo từ con đường của Trịnh Tiểu Ngải mà tìm được hắn Đinh Trường Sinh, cho nên bây giờ hắn phải cẩn thận một chút. Lúc này điện thoại chính là một quả mình định giờ, bất định lúc nào tiếng nổ cũng không biết chừng. Vì không muốn bị người khác chú ý đến, Đinh Trường Sinh khi đến Hồ Thiên Nhất Sắc còn cố ý đến chậm thêm vài phút đồng hồ, chờ cho Từ Kiều Kiều một mình đã đến Điếu Ngư Đảo, hắn mới đón xe điện đi đến gian phòng kia. Vì sao đến chậm như vậy? Vì an toàn mà. Hừ, giấu đầu lòi đuôi, anh quên tôi là bạn gái của anh rồi sao? Cùng bạn gái cùng đi ăn cơm còn phải tách ra kẻ trước ngươi đi sau sao? Ồ, nói như vậy thì tôi ngược lại thật ra đã quên. Ai, thật là chủ quan, thế nào? Hôm nay thuận lợi chứ, anh không biết, lúc ấy tôi có biết bao nhiêu là lo lắng, tôi. Từ Kiều Kiều đang nói liền bị Đinh Trường Sinh ra hiệu ngừng lại. Bởi vì lúc này trong túi của hắn có một âm thanh chấn động nhẹ nhẹ kêu lên. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1103. Đinh Trường Sinh xuất ra trong túi một vật giống như cục tẩy nhỏ nhìn xem, sắc mặt kịch biến, lập tức đi ra ngoài điện thoại gọi tới trực ban quản lý. Lúc này, đã rời cách căn phòng của Điếu Ngư Đảo rất xa, nhưng Đinh Trường Sinh nói chuyện vẫn là rất nhỏ. Gian phòng này hôm nay có ai dùng qua không? Đinh Trường Sinh hỏi. Bởi vì ngày hôm qua vẫn cùng Tần Chấn Bang ở chỗ này ăn cơm, lúc kia trong túi hắn máy rung không có reo, theo cách nhìn, vật này là vừa đặt lén không bao lâu. Đinh Trường Sinh lâu nay vẫn luôn cùng Đỗ Sơn Khôi giám sát chuyện của người khác, hơn nữa nhớ tới chuyện cùng Thạch Ái Quốc ở trong nhà khách tỉnh ủy cũng phát hiện máy nghe trộm, cho nên hắn đối với tính an toàn bên cạnh mình cũng tăng cường cảnh giác. Về phương diện này thì Đỗ Sơn Khôi cơ hồ là chuyên gia, Đinh Trường Sinh có trong tay cái máy chống nghe lén này cũng là do Đỗ Sơn Khôi đưa cho hắn, chỉ cần chung quanh 20m nếu có đặt máy nghe trộm, thì cái đồ chơi này sẽ chấn động báo cho biết, Đinh chủ nhiệm, đã xảy ra chuyện gì? Trực ban quản lý biết rõ Đinh Trường Sinh là chủ nhiệm khu khai phát, khu đang phát triển hàng năm đều nghênh đón các nhà đầu tư đến khảo sát thường ăn cơm ở đây, chỗ này là một khách hàng lớn, cho nên không thể lơ là, lập tức đi đến dò hỏi. Tôi hỏi từ hôm qua, sau khi tôi ở chỗ này tiếp đãi khách, sau khi ăn cơm xong còn có người nào đến nơi đây dùng qua gian phòng này hay không? Đinh Trường Sinh tiếp tục dò hỏi, có không? Trực ban quản lý lập tức quay qua hỏi phục vụ viên, Đinh chủ nhiệm, sáng hôm nay có một người khách đến chỗ này uống trà, nhưng là chỉ ngồi không đến một giờ đã rời đi, do chỉ đi một mình nên tôi nhớ rất rõ ràng, bình thường ai đến nơi này cũng là đàm luận, nhưng người này lại một thân một mình tới, nên tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, vì thế cũng có để ý thoáng qua. Phục vụ viên phụ trách gian phòng ở Điếu Ngư Đảo đương nhiên nhận thức Đinh Trường Sinh, tiến lên giải thích nói, Đinh chủ nhiệm, có phải là có vấn đề, nếu có vấn đề chúng tôi lập tức sẽ giải quyết. Mấy anh gọi cho bộ phận an ninh đến đây đi, trong này có người cài đặt máy nghe lén. Đinh Trường Sinh vẫn nhỏ giọng nói, hả? Đinh chủ nhiệm, anh không có nói đùa chứ? Trực ban quản lý sợ hãi kêu lên, đây cũng không phải là việc nhỏ, việc này nếu truyền đi ra ngoài, như vậy Hồ Thiên Nhất Sắc cũng đừng nghĩ có khách tới đây. Tôi có thiết bị chống nghe lén, chỉ cần chung quanh 20m có đặt máy nghe trộm thì sẽ chấn động reo lên, anh vào thử một chút đi. Đinh Trường Sinh đem thiết bị chống nghe lén ném cho trực ban quản lý. Cũng may, nếu mình cùng Từ Kiều Kiều ở chỗ này đem chuyện cái thẻ ngân hàng của Chu Hồng Quân đưa ra thảo luận, vậy thì mình xong rồi. Nghĩ tới đây, Đinh Trường Sinh sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Phục vụ viên cũng không tin trong gian phòng này lại có đặt máy nghe trộm, vì vậy cũng đi theo trực ban quản lý vào. Nhưng không đến một phút đồng hồ, hai người mặc xám như tro đi ra. Cùng lúc đó có một chiếc xe bán tải rất nhanh chóng rời khỏi bãi đổ xe của làng du lịch Hồ Thiên Nhất Sắc, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Tuy nhiên bên ngoài rất lạnh, nhưng Đinh Trường Sinh cùng Từ Kiều Kiều vẫn đợi ở bên ngoài, mãi cho đến khi nhân viên an ninh của Hồ Thiên Nhất Sắc từ trong phòng tìm ra ba cái máy nghe trộm thì mới rời khỏi. Đinh chủ nhiệm, thực xin lỗi, anh đã cho chúng tôi một bài học cảnh giác, xin mời anh tới bên này, chúng tôi đã xin chỉ thị trên tổng bộ, quyết định tặng anh cái thẻ hội viên Bạch Kim. Tổng giám đốc đang chờ ở đại để gửi tặng anh cái thẻ hội viên này. Trực ban quản lý rất là khiêm tốn nói ra. Này, các anh nếu muốn thật sự tặng cho tôi cái thẻ hội viên này, thì dẹp cái nghi thức đi gặp tổng giám đốc để lấy cái thẻ đi. Có phải các anh sợ người ngoài biết vụ này phải không? Vâng, vâng, đúng, đúng, Đinh chủ nhiệm, anh nói rất đúng. Vậy thì chúng tôi sẽ cho người mang cái thẻ đến cho anh. Trực ban quản lý nói, nhìn xem trực ban quản lý đã đi xa, Từ Kiều Kiều sợ hãi nói ra. Thấy ở bên trong phòng kia cũng không an toàn a, hay là chúng ta quay trở về đi thôi. Đợi một chút đi, để xem bọn họ lấy cái gì để che chắn cái miệng của chúng ta. Đinh Trường Sinh cười nói, đưa thẻ hội viên Bạch Kim, không phải là muốn cho lão tử câm miệng sao, nên phải tìm ra một lý do đàng hoàng như vậy. Chỉ chốc lát, Đinh Trường Sinh cùng Từ Kiều Kiều còn chưa đi ra đến cái cầu bên hồ, thì trực ban quản lý chạy tới, đứng ở trước mặt Đinh Trường Sinh cùng Từ Kiều Kiều, vô cùng chật vật nói, Đinh tiên sinh, đây là một chút ý tứ của tổng giám đốc, chỉ cần anh, hoặc là bất cứ người nào cầm cái tấm thẻ này ra, đều có thể miễn phí ăn ngủ tại đây. Ha ha, thôi đi, tôi tưởng rằng thẻ Bạch Kim là cái gì, thì ra chỉ có chút ít như vậy à, thực xin lỗi, phòng trọ bên ngoài đầy lại an toàn hơn, có tấm thẻ này cũng chẳng có tác dụng gì bao nhiêu, thôi khỏi. Đinh tiên sinh, về vấn đề vừa rồi này chúng tôi cam đoan là sẽ không xuất hiện nữa đâu, xin mời xem khu biệt thự phía bên kia, Đinh tiên sinh cứ lựa chọn một căn. Chúng ta sẽ không dùng căn biệt thự này tiếp đãi khách nhân, đây là thành ý, mong Đinh tiên sinh giữ lại cái thẻ hội viên này, trực ban quản lý thành khẩn nói, ồ, tốt như vậy sao, chuyện này đúng là ngoài ý liệu của Đinh Trường Sinh, đúng, làng du lịch của chúng tôi mang Đinh tiên sinh tin cậy, giới thiệu thêm nhiều khách nhân đến tại đây ăn cơm, chúng ta xem như là cảm tạ a. Trực ban quản lý đối đáp rất là vừa vặn, Đinh Trường Sinh cười cười đối với Từ Kiều Kiều nói ra, thế nào, cô chọn một căn đi. Dạng như vậy rất trâu bò, Từ Kiều Kiều khoác lấy cánh tay Đinh Trường Sinh, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tối chung thì bọn họ cũng lựa chọn một tòa nhà biệt thự gần bên hồ, mở cửa sổ ra hồ nước, giống như là cảnh biển vậy. A, tại đây về sau sẽ thuộc về anh hưởng dụng, thật đúng là đủ xa xỉ. Ai, mạng của tôi làm sao lại không có được tốt như vậy chứ? Từ Kiều Kiều ôm cái gối trên ghế sofa trong phòng khách phát ra ghen tức. Tại đây về sau sẽ là của cô muốn lúc nào tới thì tới, chuyện này đơn giản mà. Đinh Trường Sinh trêu đùa, anh, có ý tứ gì? Từ Kiều Kiều bị dọa sợ đến run rẩy, cảnh giác hỏi, nhìn cô như vậy, có tặc tâm mà không có tặc đảm, bộ cô không có nghe tôi nói sao, cái thẻ hội viên kia cô cứ giữ đi, tôi là một nhân viên chính phủ, bất tiện tiếp nhận vật quý trọng được tặng cho, còn cô thì không sao cả, nên có hưởng thụ thì cứ hưởng thụ đi, đến đây chúng ta nói chút chuyện khác. Đinh Trường Sinh ra hiệu Từ Kiều Kiều đi sang bên cạnh hắn ngồi, ở chỗ này nói không được à, Từ Kiều Kiều vẫn là rất cảnh giác, có camera giám sát, Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói, chỗ nào vậy, quả nhiên, Từ Kiều Kiều hoảng sợ, liền đi nhanh qua ngồi bên cạnh hắn, đúng lúc này Đinh Trường Sinh cầm lấy trong tay bộ điều khiển từ xa, đem từng cái đèn điều chỉnh tắt đi, bị dọa sợ lại làm cho Từ Kiều Kiều hướng bên người Đinh Trường Sinh nhích lại càng sát gần hơn, không phải mới vừa có người đặt máy nghe lén sao, tôi sợ trong này cũng sẽ có đặt máy chụp ảnh lén, cho nên tôi chỉ cho cô một phương pháp, nếu có ở khách sạn, vào trong gian phòng không nên mở đèn, hoặc tắt lại tất cả đèn, kéo rèm cửa sổ kín, sau đó mở điện thoại di động mở camera, sau đó đưa quanh trong phòng đảo qua, nếu là có máy chụp ảnh camera, sẽ phát ra ánh sáng màu đỏ, hiểu chưa? Cũng giống như bây giờ, Đinh Trường Sinh vừa nói vừa biểu thị nói, làm sao anh cái gì cũng biết hết vậy, có phải hay không trải anh đã từng làm qua việc này? Từ Kiều Kiều hỏi, hừ, tôi đã làm qua cảnh sát, đây là trong nghề, hiện đang truyền thụ cho cô, vậy cô cảm tạ tôi sao đây hả? Cảm tạ cái đầu quỷ, buông tôi ra, tôi bây giờ mới biết vì sao, anh muốn làm gì? Từ Kiều Kiều lúc này phát hiện mình đã bị Đinh Trường Sinh ôm vào ở trong ngực thật chặt, nàng theo bản năng muốn hướng về sau trốn một chút, nhưng vì dùng sức quá mạnh, rõ ràng thoáng cái thoát khỏi Đinh Trường Sinh đang ôm ấp, không chỉ như thế mà còn thoáng cái nằm mềm nhũn trên ghế salon. Đến khi Từ Kiều Kiều lần nữa hiểu được chuyện gì xảy ra, thì Đinh Trường Sinh đã nằm đè ở trên người của nàng, khiến nàng càng thêm khó có thể nhúc nhích được. Thế nhưng ngay tại lúc nàng đang muốn giả vờ khóc, thì lại có cảm giác thân thể của mình đã có một loại biến hóa khác bị nam nhân áp xuống thân thể. Chính mình chẳng những không có cảm thấy khó chịu, mà cũng lại có cảm giác hưởng thụ như vậy. Hơn nữa cho dù mình giơ tay lên dụi mắt, Đinh Trường Sinh thậm chí ngay cả một chút động lòng cũng đều không có. Trái lại không biết xấu hổ còn le đầu lưỡi liếm lấy ngón tay của nàng. Từ Kiều Kiều rất là sợ nhột, cho nên lập tức lấy bàn tay ra khỏi khuôn mặt của mình. Tất cả đều bột quang chẳng có giọt nước mắt nào cả. Kỳ thật, Từ Kiều Kiều, trong lòng của cô hẳn rất tin tưởng, là tôi rất thích cô, bằng không chuyện trọng yếu như vậy, tôi cũng sẽ không tìm đến cô. Chúng ta bây giờ đã chung trên một chiếc thuyền, hay là có gì cô nói với gia đình, chúng ta kết hôn là được rồi. Đinh Trường Sinh đột nhiên nói ra, kết hôn. Anh điên rồi sao, tôi chưa từng có nói trong nhà là có quen ai, anh lại để cho tôi đột nhiên quay trở về nhà nói muốn kết hôn. Trong nhà của tôi làm sao đồng ý được chứ? Từ Kiều Kiều lớn tiếng nói, cô xem, nếu tôi không chia cho cô tiền, chắc chắn là cô sẽ nói tôi không giữ lời hứa, nói không chừng ngày nào đó liền bán đứng tôi, nhưng nếu tôi có chia tiền cho cô, tôi cũng không yên tâm, về sau khi cô kết hôn, nếu cô lỡ đem việc này nói với chồng cô, khẳng định là rất phiền toái, cho nên tôi cảm thấy phương thức tốt nhất, chính là cô cùng tôi kết hôn, như vậy chỉ có chúng ta mới biết cái lỗ hổng này, tôi đối với cô yên tâm. Cô đối với tôi cũng yên tâm, không được, tôi cảm thấy việc này quá đột ngột, anh để cho tôi suy nghĩ thật kỹ, còn người trong nhà của tôi cũng phải cân nhắc a. Cân nhắc cái gì mà cân nhắc, có phải là cô cho tôi không xứng với cô phải không? Đinh Trường Sinh thấy kỳ lạ nên hỏi, không phải, tôi không phải ý đó, nhưng nếu trong nhà của tôi không có đồng ý thì phải làm sao? Vậy thì quá đơn giản, cô cứ nói là đã có con của tôi trong bụng, cái này dễ dàng làm được mà. Đinh Trường Sinh cười đễu nói, thế nhưng mà, cái này là giả mà, tôi đâu có mang thai, việc này không sớm thì muộn cũng sẽ lộ tẩy a. Nói cũng đúng, bất quá biện pháp dù sao cũng hơi khó khăn hơn một chút, vậy chúng ta bắt đầu giải quyết vấn đề này, đi thôi. Nói xong Đinh Trường Sinh mở đèn sáng lên, đem Từ Kiều Kiều bế lên. Này này, đi chỗ nào vậy a? Anh, thả tôi xuống. Đương nhiên là vào trong phòng ngủ giải quyết vấn đề đưa con, không phải là cô nói không có mang thai sao, vậy chúng ta từ hôm nay bắt đầu làm cho có. A, đừng, không được, thả tôi ra, tôi sẽ tố cáo anh. Thừa dịp lúc Từ Kiều Kiều há miệng kêu la, Đinh Trường Sinh cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của nàng, đầu lưỡi dò đi theo vào trong miệng nàng bắt lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho mút lấy thỏa thích. Từ Kiều Kiều đang giãy dụa lại bị hắn hôn mút đến toàn thân như nhũn ra, muốn khép miệng lại thì sợ cắn lưỡi của hắn, nên đành chịu động để hắn cưỡng bức lấy, trong mũi phát ra cung, cung tiếng rên rỉ, thẳng đến khi Từ Kiều Kiều có cảm giác có chút thở không nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ tươi, hắn mới buông lỏng miệng nàng ra một ít. Ai biết ngờ Từ Kiều Kiều rõ ràng đã mê luyến cái loại cảm giác hít thở không thông này, chủ động đem cánh tay ôm chặt sau lưng hắn, cái lưỡi thơm tho co duỗi quấn lấy cùng đầu lưỡi của hắn mút lấy. Đến khi bọn họ cơ hồ hút sạch không khí trong phổi, mới tách miệng ra, Từ Kiều Kiều hồng hộc thở gấp, một đôi mắt ngượng ngùng hoảng sợ cũng đã trở nên ngập nước ẩn tình. Lúc này trong gian phòng ngủ, Từ Kiều Kiều đã bị Đinh Trường Sinh lột sạch quần áo, một đôi bầu vú vừa tròn vừa săn chắc, lại mềm nhuyễn bắn vọt ra ngoài không khí, hai đầu núng vú mũi nhọn giống bị gió lạnh thổi qua dần dần se cứng dựng đứng lên nhô đầu lên. Từ Kiều Kiều đã không có khí lực phản kháng, chỉ có thể thở gấp hừ hừ mặc cho hắn làm gì thì làm, mị nhãn như tơ, thân thể yêu kiều cũng bắt đầu dần dần nóng lên động tình, hai bầu vú bị hắn xoa bóp lấy làm cho cái miệng nhỏ vô thức trầm thấp trên rỉ. Ma chưởng của Đinh Trường Sinh tiếp tục trượt xuống, mơn trớn trên thảm cỏ đen gò mu trơn mềm, rốt cục mò tới viên thịt nhỏ kiều nộn mềm mại bóng loáng âm hạch. Viên thịt nhỏ này Từ Kiều Kiều lần đầu tiên bị bàn tay nam nhân tập kích, một tiếng ung lên, thân thể thoáng cái thẳng băng, ngây ngốc nhìn hắn. Một lát sau, đôi mắt của nàng trở nên nhu nhược ai oán, hình như có thiên ngôn vạn ngữ, khuôn mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng, miệng nhỏ cũng không tự chủ được phát ra vài tiếng ung, ung. Trên rỉ, nơi này mật thịt đương nhiên vô cùng kiều nộn, hắn lại có thể cảm giác được những ngón tay mơn trớn chỉ cần thoáng dùng thêm chút sức, có thể hõm vào một mảnh thịt non mềm, còn Từ Kiều Kiều thân thể theo động tác những ngón tay Đinh Trường Sinh không ngừng run rẩy, trên khuôn mặt vừa mê mang cùng thấp thỏm lo âu, Đinh Trường Sinh ngón tay lặng lẽ rơi vào một khe thịt hẹp dài cái âm hộ, Từ Kiều Kiều lại là một tiếng ta, kinh hô, miệng nhỏ nhịn không được rên rỉ có chút lớn âm thanh, theo ngón tay của hắn càng lúc càng linh hoạt đùa bỡn trên cái âm hộ. Dịch nhờn trơn trượt bên trong âm đạo cũng đã lặng lẽ theo từ sâu trong tràn ra, dần dần thấm ướt những ngón tay của hắn. Từ Kiều Kiều hai cái đùi đẹp bất an sao động vặn vẹo khẩn trương, Đinh Trường Sinh thoáng cái ngăn chặn hai bắp đùi nàng, đem nó đẩy ra hướng hai bên, để cho phía dưới cái âm hộ đầy lông đen tơ mịn vung cao cùng với cửa miệng âm đạo lộ ra bên ngoài thông khí. Khi Đinh Trường Sinh cúi đầu xuống giữa hai chân nàng, nương theo đầu lưỡi từng đợt công kích trên cái âm hộ, thân hình nàng không ngừng vặn vẹo tiếng rên rỉ ngọt ngào, Từ Kiều Kiều đã bắt đầu cảm nhận được sự mỹ diệu tình ái, chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác như vậy, nàng rất nhanh vô pháp chống cự thân từ bên dưới truyền đến từng trận trận khoái cảm triều dâng. Không được, không được, a, ung, a. Rất nhanh Từ Kiều Kiều toàn thân đều run rẩy kịch liệt, có lẽ vì lần tiên bị quá mức kích thích, chính là từ chỗ lỗ tiểu, từng đợt dòng nước mãnh liệt xiết lại, đem toàn bộ phun ra thành một mảnh ẩm ướt dính đầy trên tấm ga giường. Đinh Trường Sinh cũng không có vì Từ Kiều Kiều phóng xuất ra nước tiểu mà đình chỉ đầu lưỡi động tác, ngược lại càng thêm mạnh tần suất bú liếm dọc theo cái khe thịt non, khiến cho tiếp theo sau Từ Kiều Kiều cao trào hướng lên kéo dài, sảng khoái đến cả người nàng cơ hồ đều mất đi ý thức. Lúc sau Đinh Trường Sinh đem cây dương vật cực đại thẳng tắp đối diện cửa miệng âm đạo đỏ hồng của Từ Kiều Kiều muốn chuẩn bị cắm vào, nàng lần đầu tiên tận mắt thấy cây dương vật quá to nên có chút không thể tin được, há to miệng sợ hãi nuốt nước miếng. Nàng sợ đến mức toàn thân hơi run rẩy. Á, a, Đinh Trường Sinh đem cây dương vật thẳng tắp, nhẹ nhàng nhấn một cái, đầu khất liền như căng lấy hai mép trong ra hai bên, đẩy vào tầm 2, 3 phân, hai tay Từ Kiều Kiều bấu chặt bên dưới cái ga giường, rốt cục cây dương vật đã đâm vào bí đạo, bắt đầu đột phá bên ngoài phòng tuyến đã qua, về sau đường hang thoáng cái trở nên rộng rãi, bên trong đầu khất tựa gặp được chướng ngại thứ nhất, một tầng vòng thịt như quan ải đem phía trước đường hang ngăn trở. Rồi từng điểm nhét vào hoa viên nóng ướt bí mật kia, tuy vẫn chưa đâm sâu vào trong nhiều lắm, nhưng không biết là bởi vì đau hay là khẩn trương, mà khuôn mặt xinh xắn của Từ Kiều Kiều nhíu chặt phát run lên. Từ Kiều Kiều vừa bị xâm phạm lại vừa được kích thích, mặc dù âm đạo khó tránh khỏi có chút đau đớn, nhưng rồi không lâu từ sâu bên trong âm đạo lại nhột ngứa đa đoan, mặc dù đối với Từ Kiều Kiều mà nói, cũng chỉ là mới lần đầu tiên nhưng nàng cũng đã cảm thấy khoái ý từng điểm tích lũy. Nên rất nhắm lại đôi mắt đẹp, mặc kệ cho động tác Đinh Nhị Cẩu, toàn tâm toàn ý hưởng thụ lấy cái tình dục tuyệt vời mê người sướng đẹp này. Đinh Nhị Cẩu hành động như cá gặp nước, cây dương vật mỗi lần đâm vào, cảm nhận được từ chỗ sâu trong như là vô tận mút hút lấy đầu khất của mình, thấy được Từ Kiều Kiều dần dần không còn chút trắc, đã vậy chậm rãi động tác còn có ý đón hồ mà bắt đầu, hắn khẽ đẩy cây dương vật rồi bắt đầu đẩy nhanh tốc độ mài cả toàn bộ đường hang âm đạo của nàng. Lúc này thì Đinh Nhị Cẩu rốt cục cũng nhịn không được, còn Từ Kiều Kiều theo trong cơ thể trào ra khoái ý, bên trong âm đạo cuồn cuộn dịch nhờn trào ra, thấy nàng càng lúc càng sướng khoái, Đinh Nhị Cẩu không còn cố kỵ, thẳng lưng đút mạnh dương vật vào, lần đầu tiên nếm thử, thừa nhận mãnh liệt khoái hoạt tập kích như vậy, Từ Kiều Kiều chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần như là hòa tan, sâu trong cổ tử cung gắng gượng chống đỡ đầu khất dương vật chạm đến, càng mài càng thoải mái sung sướng mỹ, ẩn ẩn lại có xúc động muốt tiết ra âm tinh, gần đến cao trào khoái ý, Từ Kiều Kiều lại tận hứng vểnh cái âm hộ cọ sát lên, á, a, a, a. Khi Đinh Nhị Cẩu thấy được cây dương vật bị một lực hút mềm mại gắt gao mút hút, bất giác càng giáp gắt gao chặt hơn, thân thể mềm mại Từ Kiều Kiều nhất thời từng trận hãy lên cái mông, trong lúc thần hồn điên đảo vui sướng, âm tinh thư sướng trào ra, làm cho Đinh Nhị Cẩu cũng khó mà dừng lại, dương vật đút vào động tác vũ phát dữ dội, càng không thể vãn hồi, một tiếng gầm nhỏ ở bên trong, cũng đem tinh dịch tận tình phúng ra tại sâu trong cái âm đạo mê người của Từ Kiều Kiều, đầu khất bị hoa tâm gắt gao mút hút. Khoái cảm cường liệt tê dại truyền khắp toàn thân, làm cho Đinh Nhị Cẩu cũng như không thở nổi. Tinh dịch giống như trường giang đại hà hung hăng bắn vào ở chỗ sâu trong hang động ân đạo, ầm ầm sôi trào bạo xạ mà ra, rót đầy trong u cốc nhà ấm trồng hoa. Từ Kiều Kiều ôm chặt Trường Sinh, thân mình trong cơn cao triều không ngừng run rẩy, cổ tử tung liên miên khép mở rỉ ra âm tinh không ngớt. Trường Sinh, đêm này tôi bị anh hại chết rồi, dơ bẩn muốn chết, tôi muốn đi tắm rửa dọn dẹp một chút. Từ Kiều Kiều đang cố gắng dùng khăn giấy dọn dẹp hỗn hợp màu trắng tinh dịch hòa lẫn chút ít màu đó máu trinh trên giường, chưa kể là một mảnh loang lỗ nước tiểu phun ra trước đó, thì không thấy Đinh Trường Sinh nói gì, vì vậy ngẩng đầu hỏi, tại sao không nói gì, tôi đang suy nghĩ lãnh đạo của cô thật sự là không có mắt, nên không có coi trọng cô, nhờ thế mà xem ra là tôi lấy được cái vật quý giá ở trong bảo khố của cô rồi. Đinh Trường Sinh một bộ sắc mặt vô sĩ lại khiến cho Từ Kiều Kiều nổi trận lôi đình. Cũng không để ý chính mình đang trần truồng, từ cửa miệng âm đạo hỗn hợp chất lỏng đặc vẫn còn đang rỉ ra, bò qua phía Đinh Trường Sinh, vừa truy vừa đánh, nhưng đánh thì đánh, lại không biết chuyện gì, cũng không biết là ai chiếm được thượng phong. Lúc này Đinh Trường Sinh theo trên giường lớn lay động, chậm rãi dùng cây dương vật mài lấy trên cái âm hộ nàng. Trong lúc Từ Kiều Kiều lơ đãng thì kinh sợ khi phát hiện ra cây dương vật của Đinh Nhị Cẩu khống từ lúc nào đã lại trọng chấn hùng phong. Lại lần nữa bên trong âm đạo đã bị cây dương vật thô sáp chĩa vào rồi. Ai? Đinh Nhị Cẩu tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, Từ Kiều Kiều chỉ cảm thấy bên dưới hạ thể một trận đau đớn, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cây dương vật xuyên thấu vào trong chỗ sâu thịt non mật huyệt dũng đạo rồi. Chỉ nghe Từ Kiều Kiều kêu lên một tiếng thúy ngâm, thân thể mềm mại rung nhẹ nhẹ, nước mắt suýt chút nữa chảy ra. Rất nhanh so với mới vừa rồi bị hắn áp dưới thân thể đút vào, lần này lại có một phen tư vị mặt khác. Từ Kiều Kiều cảm giác sâu trong âm đạo bị vũ phát làm cho chướng bụng, bị đính đến càng sâu, thì có đủ loại tô ngứa thốn đau, lại có cái tư vị mạn diệu làm như vuốt ve qua, làm cơn đau khi cái âm hộ vẫn còn hơi sưng trôi mất, rồi nàng lại còn có thể vặn eo hẩy mông, muốn cho càng bị đút vào sâu hơn, sảng khoái sung sướng từ bên trong cơ thể làm cho Từ Kiều Kiều không hiểu nên tức giận hay là nên thấy mình may mắn, lại bị một lần nữa tinh dịch nóng bỏng của hắn bắn sâu vào trong. Từ Kiều Kiều trong lòng đã bị dục hỏa tuyệt vời sung mãn kia chiếm cứ, cái gì cũng không có suy nghĩ, chỉ cảm thấy cây dương vật chống đỡ chĩa vào bên trong âm đạo, như không cho nước suối bên trong hang động tràn ra bên ngoài. Miệng lưỡi của hắn cũng đã cường ngạnh thăm dò vào trong miệng Từ Kiều Kiều, mãnh liệt mút vào của nước bọt của nàng, mãnh liệt hôn, nóng đến mức Từ Kiều Kiều hồn nhiên vong ngã. Cái lưỡi thơm tho khinh thiêu của nàng theo cái lưỡi cường ngạnh của hắn đánh sâu vào vũ động. Trong lúc nhất thời cảnh đẹp đến mức không biết nhân gian đang ở nơi nào, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1104, khuya rồi anh định đi đâu vậy? Đinh Trường Sinh nằm ở đầu giường hút một điếu thuốc, rồi bắt đầu mặc vào quần áo, Từ Kiều Kiều đã trải qua một trận bị Đinh Trường Sinh dốc toàn lực đổ vào, dĩ nhiên đã có bộ dáng của một người đàn bà đã kết hôn. Cô cứ ngủ đi, tôi còn có việc, phải về thành phố gấp. Anh tại sao là như vậy a? Hôm nay là lần đầu tiên của tôi, nói theo một ý nghĩa nào đó là ngày động phòng của chúng ta, anh lại dám bỏ đi, còn đem tôi một người ném ở trong cái biệt thự trống trải, tôi sợ lắm, Từ Kiều Kiều làm bộ đáng thương nói ra, ngoan, hãy ngủ một giấc thật ngon đi, tại đây rất an toàn, không có chuyện gì nữa, sáng sớm ngày mai thì hãy trở về thành phố, cha nuôi tôi đang bị bệnh, nằm trong bệnh viện, nên tôi phải đến trông chừng. Cha nuôi? Anh có một cha nuôi khi nào vậy à? Từ Kiều Kiều thấy hắn nghiêm trọng liền biểu thị hoài nghi. Ai, cô bây giờ đã là người của tôi rồi. Chuyện nhà có rất nhiều sự tình, tôi cũng phải nói cho cô biết một chút. Cha nuôi tôi của Thanh Sơn lúc này đang là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ Hồ Châu. Cha nuôi hiện giờ bị bệnh rất nặng. Vậy cô nói tôi có nên đến bệnh viện hay không chứ? Nhà cha nuôi thì không có nam nhân. Đúng lúc tình cảnh như vậy mà đứa con nuôi này nếu không đứng ra lo lắng, thì sẽ để cho miệng người chế giễu. Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng nói, anh không có gạt tôi chứ? Từ Kiều Kiều vẫn còn hoài nghi. Chúng ta bây giờ là quan hệ tình nhân, tôi làm sao lại gạt cô chứ? Như vậy đi, sáng mai cô đến bệnh viện, đến lúc đó tôi giới thiệu cho mọi người quen biết. Đinh Trường Sinh nói chắc chắn. Vậy được rồi, anh trên đường đi cẩn thận một chút, không nên lái xe quá nhanh. Từ Kiều Kiều không để ý đến mình tên hên lõa lồ, quỳ nằm đến bên người Đinh Trường Sinh, rúc vào bên cạnh hắn, không nỡ để hắn rời khỏi. Nếu chần chừ muốn tôi không đi nữa, tôi sẽ nhịn không được lại làm thêm một lần nữa bây giờ. Đinh Trường Sinh bàn tay dọc theo khe mông của Từ Kiều Kiều chơi đùa lấy, nói ra, hả? Không, vậy anh đi nhanh lên đi. Đinh Trường Sinh nói dọa khiến cho Từ Kiều Kiều sợ hãi nhanh chóng chui vào trong cái chăn. Nàng biết rõ Đinh Trường Sinh lợi hại, nếu như vừa rồi không phải nàng cầu xin tha thứ nhanh, đoán chừng thằng này không biết sẽ còn tra tấn mình cho tới khi nào. Tuy khoản tiền kia đã theo từ trong tài khoản Chu Hồng Quân chuyển hết ra ngoài, nhưng vẫn là không an toàn. Cũng may là không có người biết Chu Hồng Quân lại có số tiền tham ô nhận hối lộ lớn như vậy, nhưng cũng phải nhanh đem số tiền kia tẩy trắng. Nói cách khác nếu để lâu thì di hoạn vô cùng, nghĩ tới nghĩ lui, mình thì không có năng lực để tẩy trắng số tiền kia, vẫn phải là tìm người chuyên nghiệp để làm việc này. Như vậy trong những người mình quen biết, cũng chỉ có là Dương Phụng Tê. Vừa chạy xe vừa gọi điện thoại cho Dương Phụng Tê. Đúng lúc này mà gọi điện thoại tới, có phải là không việc? Điện thoại tiếp thông, giọng nói lười biếng của Dương Phụng Tê truyền đến trong lỗ tai Đinh Trường Sinh. Chị Dương, chưa ngủ à? Nói nhảm, giờ mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ? Dương Phụng Tê giận trách. Đinh Trường Sinh liếc nhìn màn hình trên xe. Đã hơn 1 giờ sáng, hắn cảm thấy lúc cùng với Từ Kiều Kiều lăn lộn trên giường cũng không có bao lâu, làm nào ngờ chậm trễ thời gian dài như vậy, thật sự là đêm xuân là khổ a. Xin lỗi, em có chút sự tình muốn nhờ chị hỗ trợ, chị đang còn ở tại Giang Đô hay là về Kinh Thành rồi? Đinh Trường Sinh hỏi, chị còn đang ở tại Giang Đô, gặp việc khó rồi sao? Vâng, hơi khó xử lý, nên tìm đến chị thì tốt hơn, ngày mai em sẽ đến Giang Đô, thương lượng với chị một chút việc này nên làm sao bây giờ? Phức tạp như vậy, trong điện thoại nói không được sao? Dương Phụng Tê sững sờ hỏi, trong điện thoại bất tiện, bây giờ em chạy đến Giang Đô, sáng mai sẽ đến. Đinh Trường Sinh nói ra, vậy được rồi, trên đường chú ý an toàn. Trời rạng sáng, Đinh Trường Sinh ước chừng Thạch Ái Quốc đã rời giường, vì vậy liền gọi điện thoại xin phép nghỉ. Với tư cách chủ nhiệm khu khai phát, coi như là chủ quản một phương rồi, nhưng tại khu đang phát triển hiện tại cơ bản cũng chưa có làm nên chuyện gì, lại chưa bó bí thư khu khai phát, cho nên Đinh Trường Sinh nếu rời khỏi Hồ Châu nhất định phải hướng Thạch Ái Quốc xin phép nghỉ. Thạch bí thư, cháu hôm nay muốn đến Giang Đô có việc, nên xin nghỉ. Giang Đô? Có việc à? Thạch Ái Quốc đang ăn điểm tâm sáng, vì vậy buông xuống bát cơm. Đúng vậy, ngày hôm qua cháu cùng cố chủ nhiệm có trao đổi về bệnh tình của, cố chủ nhiệm có khuynh hướng muốn đi lên tỉnh trị liệu, nhưng gần đây trong thành phố Hồ Châu có một số việc cần cha nuôi tự mình sắp xếp, cho nên tạm thời chưa có đi được, nên cha nuôi muốn cháu đi lên bệnh viện tỉnh xem có thể hay không mời mấy bác sĩ chuyên gia đến Hồ Châu thăm khám, hội chẩn coi tình hình bệnh như thế nào. Đinh Trường Sinh dễ như trở bàn tay đem tất cả trách nhiệm đều đẩy tới trên người của Thanh Sơn, không cần đề cập đến vấn đề sắp tới điều chỉnh cán bộ. Há, là việc này à? Thanh Sơn suy tính rất chu đáo, hoàn toàn chính xác, gần đây có một số việc làm cho ông ấy không thể ly khai, như vậy đi, cháu đi nhanh về nhanh, vốn chú cũng muốn cùng cháu nói qua một chút chuyện buổi sáng ngày hôm qua chú cùng Tần Chấn Bang hội kiến, cháu hôm nay có thể trở về được không vậy? Bí thư, buổi chiều cháu sẽ trở về. Đinh Trường Sinh nghe xong là biết có chuyện, cũng không dám xin nghỉ dài hạn, đáp ứng cố gắng mau quay trở về. Vậy là tốt rồi, buổi chiều trở về gặp chú. Thạch Ái Quốc nói xong liền cúp điện thoại. Lúc này Đinh Trường Sinh đã vào ranh giới của Giang Đô rồi, hắn luôn luôn là tiên trảm hậu tấu, bằng không, chính mình thật sự là hết cách phân thân. Đinh Trường Sinh gõ cửa phòng khách sạn của Dương Phụng Tê ở, Dương Phụng Tê còn chưa tỉnh ngủ, mắt lem nhem nhìn Đinh Trường Sinh cả người còn đầy hơi lạnh. Em đến đây từ lúc nào? Chứ không phải là tối hôm qua đã tới đây rồi? Không có, em mới vừa chạy xe đến, làm phá giấc ngủ của chị. Không có việc gì, vào trong nhanh đi. Dương Phụng Tê đóng cửa lại, kéo hắn vào phòng ngủ, từ phía sau bò lên trên người của Đinh Trường Sinh. Không đúng, trên người của em có mùi vị của đàn bà, có phải hay không tối hôm qua đi ra ngoài chơi trò hoang dã? Dương Phụng Tê có cái mũi thật sự là đủ nhọn, vì xóa trên người mình hương vị, một đoạn đến nội thành, trời lạnh như vậy, Đinh Trường Sinh vẫn luôn lái xe hạ cửa xuống, vậy mà không có hoàn toàn xóa được cái mùi của Từ Kiều Kiều. Đâu có, đêm qua em lại nạp thêm một người mới. Đinh Trường Sinh đắc ý đem đầu Dương Phụng Tê đẩy xuống háng của hắn. Em thật là, bộ thấy nợ nghiệp duyên còn chưa đủ sao? Mà vẫn đi khắp nơi hát hoa ngắt cỏ, để chị xem đến cuối cùng em sẽ kết thúc như thế nào đây. Dương Phụng Tê vừa lấy ra cây dương vật của Đinh Trường Sinh, nửa là ghen ghét nửa là đau lòng nói ra. Ai, đây là chuyện mà em không còn có cách nào khác, vì cái chuyện này mà em tìm chị đây này. Đinh Trường Sinh giải thích nói. Này, đừng có nói là lại muốn để cho chị đi giúp em y dọn dẹp người đàn bà này nữa đi, nói cho em biết, chuyện như vậy chị không làm nữa, chị đã giúp em dọn dẹp hai người rồi, ngươi ăn đã miệng, rồi có chuyện gì lại đi khắp nơi tìm chị, cái gì vậy, chị giúp em dọn dẹp hai người nào rồi hả? Đinh Trường Sinh nghe xong thì kinh ngạc nói, như thế nào? Không thừa nhận à, Hạ Hà Tuệ là một này, Lăng Sam là một này, chị nói không sai chứ. Dương Phụng Tê đã cởi cái quần của Đinh Trường Sinh ra, rồi từng người nói cho hắn nghe. Bỗng nhiên, Đinh Trường Sinh cảm giác được cây dương vật bị một cái lỗ mềm mại ấm áp ướt át ngậm vào, đôi môi mềm mại Dương Phụng Tê cùng cái đầu lưỡi linh hoạt tại trên dương vật hắn thuần thục khuấy động liếm mút. Cái mùi cây dương vật của hắn thọc vào cái lỗ của đàn bà vẫn còn vương vấn động lại khiến cho Dương Phụng Tê trong lòng không tự chủ, lại có cái loại kích thích quái lạ, làm cho âm đạo của Dương Phụng Tê cơ hồ lại muốn chảy ra chất lỏng. Lúc sau Dương Phụng Tê dang rộng ra hai chân cầm lấy dương vật của Đinh Trường Sinh để đầu khất ngay cửa miệng âm đạo của mình. Cái mông lớn từ hạ xuống để cho đầu khất cắm vào âm đạo, cảm thụ được đô nóng của dương vật cùng với độ cứng. Dương Phụng Tê không chút nào che giấu rên rỉ, dâm đãng mở ra môi đỏ mọng, ngửa đầu, hưởng thụ khoái cảm cái âm đạo lâu nay hư không giờ được cây thịt lấp đầy. Hai chân nàng nửa quỳ cao thấp khoái động, cái mông nhanh chóng lên xuống nuốt lấy cây dương vật to. Khoảng hơn 20 phút sau, Dương Phụng Tê hơi mỏi chân, nàng nhếch lên cái mông đầy đặn, để Đinh Trường Sinh hãy lên rút ra đút vào với tiết tấu phi thường nhanh, cả hai phối hợp rất là thành thạo. Dương Phụng Tê nhắm mắt lại cảm thụ cái loại phóng túng này, không suy nghĩ gì buông bỏ hết thảy mọi chuyện. Dương Phụng Tê không chút nào che giấu kêu lên, đừng có ngừng, a, làm chị thật mạnh đi, cứ thật mạnh vào, a, làm chị, đi. Phong ngừng gió lại nổi lên, mưa đến mưa đi, sóng lên sóng xuống. Quái vật lớn tiếng xuất xuất trong cái âm đạo kia không dứt, hạ thể Đinh Trường Sinh từ dưới đánh lên cái mông lớn của Dương Phụng Tê phát ra tiếng phạch phạch. Dùng dập, giống như âm thanh trống trận, thúc giục dây dưa vật lộn một nam một nữ càng phát ra điên cuồng. Chỉnh giữa bên dưới hai bộ phân sinh dục đã ướt đẫm, sền sệt chất lỏng trắng mịn loang lỗ dính đầy, chỗ nơi giao hợp, ẩm ướt như đầm nước, chất lỏng trong suốt bị ma sát nổi lên như bọt xà phòng. Từ nơi cái cửa miệng âm đạo màu mỡ bị Đinh Trường Sinh dốc hết sức mạnh chọc vào ửng đỏ, vẫn là như củ cắn thật chặt cây dương vật lớn của Đinh Trường Sinh tham lam phun ra nuốt vào lấy. Tuyệt vời khoái cảm không kể, một luồng sóng hướng nàng vọt tới, đem Dương Phụng Tê vọt thẳng đẩy lên đỉnh phong khoái cảm, nàng đã được khoái hoạt tột đỉnh, dịch nhần giống nước suối giống trào ra, cái miệng gấp rút hít thở, sâu trong âm đạo từng đợt co rút lại, theo một tiếng thét chói tai có chút thê lương, nàng đạt tới cao trào. Đinh Nhị Cẩu cũng cảm thấy ở chỗ sâu trong âm đạo chất lỏng âm tinh đã phúng ra, Dương Phụng Tê toàn thân căng thẳng một chút, cả người run run vài cái, âm đạo theo quy luật co rút lại, cái loại kích thích này làm cho Đinh Trường Sinh không kiềm chế được ào ào cũng bắn tinh ra. Xong việc đáp ứng làm thỏa mãn sinh lý cho Dương Phụng Tê, Đinh Trường Sinh đến lúc đành đem tất cả chân tướng sự việc nói tất cả rõ ràng cho Dương Phụng Tê nghe, nhưng lời giải thích này lại khiến cho Dương Phụng Tê cười lạnh không ngớt. Hừ, em thật sự là quá ngây thơ rồi, em cho rằng làm như vậy thì Từ Kiều Kiều liền có thể khăng khăng một mực giúp em bảo thủ cái bí mật này sao? Đó là không nói trước em có thể hay không cùng nàng kết hôn, mà cho dù là kết hôn đi nữa, nếu nàng nắm giữ tay cầm của em, một khi nàng áp chế, thì em làm sao xử lý? Nếu như các người về sau tình cảm bất hòa, thì chuyện ly hôn tính sao bây giờ? Nàng tùy lúc đều có thể sẽ đem chuyện này tiết lộ ra bên ngoài. Đến lúc đó chính em làm sao tránh khỏi lưới pháp luật, em cho là em thông minh như vậy, làm sao lại làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy chứ? Dương Phụng Tê cơ hồ là chỉ tay thẳng vào mặt của Đinh Trường Sinh hỏi, bộ dáng như là bao công đang xét xử. Cũng vì toàn bộ tiền của em đã đưa hết cho chị Hạ, Trong tay của em cơ hồ không còn đồng nào, gần đây công việc lại cần dùng tiền nhiều, kỳ thật chuyện này em đã sớm không muốn làm. Với lại trong chuyện này nếu Từ Kiều Kiều muốn tiết lộ ra cũng không có chứng cứ, người ra mặt làm chuyện này cũng không phải em, nếu như xảy ra chuyện thì không có chứng cứ ra được trên người của em, cho nên em dự định để qua một thời gian nữa, sẽ đưa người giúp em làm việc đi ra nước ngoài, không để cho hắn ở trong nước sinh sống. Chuyện cười, sự tình sẽ đơn giản như vậy sao? Em cho rằng cơ quan tư pháp đều là người ăn chay, em quá ngây thơ, vậy làm sao bây giờ? Dù sao chuyện này cũng đã làm rồi, chuyện cần bây giờ là chị giúp em đem số tiền đó xử lý trước đi, em lo lắng đêm dài lắm mộng. Đinh Trường Sinh cũng kiểm nghiệm lại việc làm của mình, đúng là chuyện này hắn quả thật là càng rỡ mạo hiểm. Ai, nếu em thiếu tiền, chỉ cần nói với chị một câu a, chi có lúc nào mê tiền mà bỏ em đâu, còn làm theo cách như em vậy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Dương Phụng Tê một bên oán trách Đinh Trường Sinh, vừa suy nghĩ cách như thế nào để giúp đỡ hắn đem khoản tiền kia tẩy trắng. 12 triệu khối tiền, đó cũng không phải là số lượng nhỏ, nếu làm không tốt sẽ đem trinh thám của cục công an kéo tới, xem ra chỉ có cách tìm biện pháp thao tác từ công ty, tự mình một người là thao tác không được chuyện này, muốn đem số tiền kia đổi tới đổi lui, để cho người ta triệt để ra không được khoản tiền này, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Trải qua một trận mài dũa, Đinh Trường Sinh cùng Dương Phụng Tê đều hết cảm xúc kích tình thêm nữa rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1105. Sau khi ăn xong bữa sáng, Đinh Trường Sinh liền trực tiếp đi đến bệnh viện tỉnh tìm Uông Minh Kha, đồng thời lại từ Dương Phụng Tê mượn 10 vạn khối tiền. Nếu đã muốn tìm những bác sĩ chuyên gia khai mở phi đao thì không phải dễ dàng, cho nên nếu tiền thiếu thì người ta sẽ không làm. Uông bác sĩ, Đinh Trường Sinh vừa đẩy cửa đi vào, đúng lúc Uông Minh Kha đang kiểm tra một bệnh nhân, nhìn thấy là Đinh Trường Sinh. Nàng bị giật mình đến tay cũng khẽ run, vội vội vàng vàng làm xong kiểm tra rồi đem người bệnh đuổi đi. Làm sao lúc này em lại tới đây vậy? Như thế nào, em tới không phải lúc sao? Có phải là chưa đến lúc tan việc nên Uông bác sĩ không có thời gian? Đinh Trường Sinh nhìn thoáng qua cửa đã đóng lại, cười nói. Uông Minh Kha nhìn thấy thần thái Đinh Trường Sinh liền hiểu ý của hắn, bị dọa sợ liền đứng lên hướng về phía cánh cửa đi đến. Lúc đứng ở cửa ra vào, nói ra, chị đang làm việc. Em không nên bây giờ dây dưa ở đây. Mặc dù là nàng từ chối thẳng thắn, nhưng thanh âm rất thấp, xem xét thì thấy rất là lo lắng. Đinh Trường Sinh mỉm cười, chị cho em là cái hạng người như vậy sao? Em tới tìm chị là vì muốn các chuyên gia của bệnh viện đây đi đến Hồ Châu khai mở phi đao. Khai mở phi đao? Đó chính là người bệnh nhân mà em nói kia. Tại sao không chuyển thẳng đến bệnh viện của chúng ta làm giải phẫu? Ngày đó em gọi điện thoại thì chị liền hỏi. Bệnh viện chúng ta đã mổ cho hơn 10 người mắc bệnh như vậy, tất cả làm giải phẫu đều thành công, nhưng đó là làm tại bệnh viện của chúng ta, còn đến bệnh viện Hồ Châu làm, thì chẳng biết ở đó như thế nào. Uông Minh Kha nghe xong là thảo luận bệnh tình của bệnh nhân, thần sắc liền buông lỏng xuống, tại vì ông ấy có chuyện nên không chuyển đến bệnh viện Giang Đô được, cho nên lần này em đến để tìm mời bác sĩ chuyên gia, xem có thể đi đến Hồ Châu hội chẩn, làm giải phẫu có được hay không. Nhưng phí tổn mời bọn họ thì không rẻ, nếu có số tiền kia, chi bằng trực tiếp mang đến bệnh viện này, như vậy thì bệnh nhân sẽ là trách nhiệm của bọn họ rồi. Uông Minh Kha khuyên nhủ, ai không phải là cân nhắc về vấn đề tiền không thành vấn đề, đi thôi em nhờ chị mang đến gặp bác sĩ giải phẫu tốt nhất, em chỉ muốn gặp bác sĩ giải phẫu đỉnh cao, còn bình thường thì đừng có giới thiệu. Đinh Trường Sinh dặn dò nói, đó là đương nhiên, đi thôi. Uông Minh Kha cũng không muốn cùng hắn ở một chỗ tại trong văn phòng nơi này lâu, ở lâu một hồi sẽ có phong hiểm. Nếu như hắn muốn như lần trước vậy, nhất định phải trong phòng làm việc làm cái chuyện kia, nếu lộ ra bên ngoài thì mình không còn cách sống rồi. Đinh Trường Sinh đi theo sau lưng Uông Minh Kha, nàng mặc bộ đồng phục bác sĩ áo liền váy màu trắng, khó nén được dáng người uyển chuyển của nàng, cái mông hằn rõ lên đường viên của cái quần lót nhỏ bé siết chặt vào khe mông của nàng. Làm cho Đinh Trường Sinh không khỏi nhớ tới lúc cùng người đàn bà này quấn quýt giao hoang tại cánh đồng bát ngát, ở bên trong xe hơi của nàng, ở bên trong phòng làm việc, giờ phút này lại có chút sủng sủng dục động, có phải là chị rất sợ em phải không? Đinh Trường Sinh thấp giọng hỏi, không có, như thế nào lại hỏi như vậy? Uông Minh Kha nghĩ một đằng nói một nẻo nói, cảm giác thôi mà. À hôm nào rảnh, em mời chồng chị cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm a. Đinh Trường Sinh đột nhiên nói một câu như vậy. Em có ý tứ gì? Không có gì, chồng chị làm ở văn phòng tỉnh ủy, em thì làm nhân viên bên dưới cơ sở, nên muốn nịnh bợ lấy lòng một chút. Yên tâm đi, Em rất biết diễn trò, sẽ không bạo lộ mối quan hệ của hai chúng ta. Đinh Trường Sinh cười nói, chị cảm thấy không cần thiết, hắn rất bận rộn. Ung Minh Kha cự tuyệt nói, bận rộn cái gì chứ? Bề bộn nuôi con người khác phải không? Đinh Trường Sinh cười lạnh nói, Ung Minh Kha nghe nói như thế, mặt nghẹn đến đỏ bừng, một câu cũng đều không nói được, không phải là nàng sợ Đinh Trường Sinh, mà bởi vì nàng thật sự là không thể nói được gì, đây là bí mật lớn nhất của nàng, nếu như bí mật này bị chồng mình biết rõ, như vậy thì nhà của nàng sẽ phải tan vỡ, tuy nàng bây giờ vẫn còn cùng với Đinh Trường Sinh lui tới, đây cũng là bí mật, nàng cho rằng chỉ cần mình cẩn thận một chút về chuyện này, thì sẽ không bị ai phát hiện, nhưng còn bí mật chuyện kia, một khi chồng mình biết rõ nuôi con hơn mấy năm mà không phải là con của mình, như vậy thì sự phẫn nộ của hắn có thể nghĩ đến. Van em, không nên nói nữa, chỉ có thể đáp ứng em bất kỳ điều kiện gì, nhưng cái chuyện này ngàn vạn lần không nên cho hắn biết, bằng không mà nói, chị chỉ có nước chết đi. Ung Minh Kha cơ hồ là khẩn cầu nói, em biết, cho nên em mới nói em là một người tốt, có phải vậy không? Đinh Trường Sinh cười gian nói, lời này suýt nữa để cho Ung Minh Kha một ngụm nước bọt phun trên mặt của hắn. Ngươi là người tốt, tại trong lòng của ta, ngươi chính là một tên ma quỷ, ngươi so với Tần An Hạo còn hỗn đảng hơn gấp nhiều lần, lúc trước nàng không có ngày nào mà không cầu nguyện cho Tần An Hạo mau nhanh chết đi, hiện tại trên danh sách nàng cầu nguyện lại thêm một người nữa, đó chính là Đinh Trường Sinh. Vậy được rồi, để chị về thăm dò trước, đến lúc đó chị cho em cuộc hẹn ước, bất quá chuyện này em không cần gấp, hắn rất đa nghi đấy, chị chỉ sợ đến lúc đó thật sự lại gặp chuyện không may, em biết rồi. À, đợi đến lúc gặp bác sĩ chuyên gia, như vậy đi, từ giờ trở đi, em sẽ là em họ của chị chính là chị họ của em, cứ giới thiệu như vậy nhé. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1106, Ung Minh Kha chỉ là một bác sĩ, cho nên đối với hội những cái được gọi là giao tiếp trong xã hội, so với Đinh Trường Sinh thì kém xa, cho nên Ung Minh Kha cũng chỉ là dẫn theo Đinh Trường Sinh đến gặp một bác sĩ chuyên gia giỏi nhất của bệnh viện giới thiệu, còn lại tất cả mọi chuyện đều là Đinh Trường Sinh tự mình trao đổi, cuối cùng hắn đồng ý tiền bỏ ra là 5 vạn nguyên, vị bác sĩ chuyên gia này qua mấy ngày nữa sẽ mang một đội đến Hồ Châu, lúc này chi bao nhiêu tiền không phải là điều Đinh Trường Sinh quan tâm, vấn đề làm như thế nào kéo dài được tính mạng của Cổ Thanh Sơn mới là trọng yếu nhất, em đi đây, kỳ thật quan hệ của chúng ta chị cũng không cần phải quá lo lắng như vậy. Em cũng sẽ không hại chị đâu. Trao đổi xong với vị bác sĩ chuyên gia, Đinh Trường Sinh quay trở về trong văn phòng của Ung Minh Kha tạm biệt. Nhanh như vậy xong việc rồi sao? Vâng, chuyện như thế này phải làm nhanh. Chuyện khẩn cấp như vậy, em cũng không muốn trì hoãn. Vấn đề là tiền nhiều hay tiền ít mà thôi. Bao nhiêu tiền vậy? Ung Minh Kha cũng rất tò mò hỏi. 5 vạn. Đinh Trường Sinh nói ra. 5 vạn. Thật sự là đủ nặng a. Ha ha, chỉ cần họ có thể đến xem bệnh. Còn tiền nhiều tiền ít thì không là vấn đề. Đúng rồi, chị đừng quên sắp xếp cuộc hẹn với chồng chị nhé. Em muốn gặp mặt một chút. Em không đề cập tới việc này được không? Hắn và em lại không có quan hệ gì. Vạn nhất có chuyện gì, không phải là em hại chị sao? Em nói đến lúc đó chị làm sao còn đường sống chứ? Ung Minh Kha tiếp tục khẩn cầu nói. Ất, không phải em là em họ của chị sao? Đinh Trường Sinh nói. Hắn còn muốn nói tiếp, thì điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Mở ra xem là Từ Kiều Kiều gọi tới, hắn nghĩ thầm, hư mất, chính mình vội vã đến tỉnh tìm Dương Phụng Tê thương lượng về chuyện tiền, ngược lại mình đã quên chính mình tối hôm qua đáp ứng để cho Từ Kiều Kiều đi đến bệnh viện rồi. Alo, có gì vậy? Đinh Trường Sinh kiên trì hỏi. Đinh Trường Sinh, anh đang ở đâu vậy? Từ Kiều Kiều cố nén bất mãn hỏi. Tôi đang ở cơ quan đây này, đang có việc tôi đang học, lát nữa tôi gọi cho cô nhé. Đinh Trường Sinh đành phải nói láo. Đinh Trường Sinh, anh là kẻ đại lừa gạt. Tôi không bao giờ tin anh nữa, tôi đang ở tại văn phòng của cơ quan anh đây, anh gạt tôi nói tối hôm qua phải đi đến bệnh viện, nhưng tôi đến bệnh viện thì không tìm thấy anh, tôi liền lái xe đến cơ quan anh gạt tôi, cút xa tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Từ Kiều Kiều nói xong liền cúp điện thoại, Ung Minh Kha tuy không nói gì, nhưng trong điện thoại Từ Kiều Kiều la hét om sòm, thì nàng nghe rất rõ, cho nên bất động thần sắc nhìn Đinh Trường Sinh, này tôi còn có việc, nên đi trước. Chuyện ngày hôm nay, cảm ơn chị. Đinh Trường Sinh nói xong muốn đi. Nào biết được Ung Minh Kha không biết dũng khí từ đâu tới. Rõ ràng đứng lên nói ra. Vội vã như vậy sao? Không phải là do cô gái kia vừa khóc vừa đòi thắt cổ à? Em đi tới Giang Đô cũng không dễ dàng. Chi bằng giờ chị mời em ăn cơm. Ăn xong thì hãy đi à. Đinh Trường Sinh liếc mắt liền nhìn Ung Minh Kha. thì thấy trên mặt nàng đang cười đắc ý, đã biết rõ nàng cố tình đấy. Nếu như là những người đàn bà khác, Đinh Trường Sinh còn có thể chờ một chút, nhưng Từ Kiều Kiều thì bất đồng, bởi vì Từ Kiều Kiều nắm giữ cái bí mật thật sự là qua quan hệ trọng đại, nếu như trấn an không được, thì có thể xảy ra nhiễu loạn lớn. Cung bác sĩ, em hôm nay thật sự là không có thời gian, để hôm nào khác a, hôm nào. Nếu hôm nay không ăn bữa cơm này, về sau khó có cơ hội, nếu bỏ qua như vậy, về sau em cũng đừng tới tìm chị nữa. Đàn bà có đôi khi ăn giấm chua thì không cần đến có lý do, cho dù là phải chết, không biết vì sao, Quân Minh Kha hôm nay muốn nhìn thử xem Đinh Trường Sinh đến cùng lựa chọn như thế nào. Nếu là đàn ông khác, có thể thật đúng là rất khó để chọn lựa trong tình huống dầu sôi lửa bỏng như lúc này, nhưng Đinh Trường Sinh là ai chứ? Á, em làm gì? Nơi này có nhiều người ra vào, chị mời em ra ngoài ăn cơm, chứ không phải là ăn, cái kia. Quân Minh Kha tái mặt, nàng không ngờ hắn lại nhấc bổng nàng để ngồi ngay trên bàn. Đinh Trường Sinh trơ tráo nói, chị muốn mời cơm mà không ăn thì cũng là cái tội, ăn nóng sốt như vậy thì mới ngon a. Quân Minh Kha mặt đã có chút đỏ, này, chị, nếu em dám, làm nhanh một chút, sợ có người đến tìm, được không? Nhìn thấy bộ dáng Đinh Trường Sinh như là không nhịn được, tim Quân Minh Kha nhanh nhảy ra ngoài, làm sao nghĩ đến hắn dám làm tại đây, động cũng không dám động. Quân Minh Kha thân dưới mặc một cái váy trắng bác sĩ phủ gối, tay của Đinh Trường Sinh đưa tới vào bên trong váy nàng. Mò tới cặp đùi bóng loáng của nàng, Quân Minh Kha cả người phát run nhắm chặt hai mắt, mặc kệ để hắn sờ loạn. Hai bên mông nàng nhếch lên để Đinh Trường Sinh đem cái quần lót của nàng kéo xuống, hắn cũng thực vội, móc cây dương vật để ngay tại miệng âm đạo Quân Minh Kha mới vừa hơi ướt át, nhấn về phía trước. Quân Minh Kha thân mình run lên, hai mũi chân nho nhỏ cong lên, cây dương vật gắn gượng đã tiếp xúc vào bên trong miệng âm đạo nàng. Quân Minh Kha trong lòng vừa rung động, thì cây dương vật kia đã trượt sâu vào thân thể nàng. Quân Minh Kha một tiếng kêu nhỏ, dương vật thằng trẻ tuổi này rất to dài, lại rất cứng, thọc vào chạm đến chỗ sâu nhất trong âm đạo Quân Minh Kha, nàng cả người hơi thốn một chút, cũng giống như bị điện giật vậy, trong một thoáng thân thể liền mềm nhũn, đầu lệch qua một bên, do dương vật dài, mỗi lần đút vào độ khoảng cách rất lớn, cảm giác như vậy cơ hồ khiến cho Quân Minh Kha hưng phấn muốn hét to để phát tiết trong lòng, cái loại này không kiềm chế được, Đinh Trường Sinh bắt đầu nhanh chóng đỉnh động. Vài tiếng rên rỉ thật dài hòa cùng với đôi chân rung động kèm theo động tác Đinh Trường Sinh cắm vào không ngừng rút ra đút vào, chỗ sâu nhất thân thể mãnh liệt kích thích làm cho Quân Minh Kha miệng mở rộng, cái âm hộ mỗi lần bị cây dương vật cắm vào thì tựa như cong lại dán thật chặt tại dưới háng Đinh Trường Sinh, làm trong chốc lát, thân thể Quân Minh Kha đã rung lên, tiếng thở dốc đã gần giống như tiếng kêu, lúc này bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, hai người không khỏi cả kinh, ngừng lại, không dám gây nên tiếng động. Có Ung bác sĩ đây không? Ủa, mới thấy đó mà đi đâu rồi vậy? Kêu lên vài tiếng không nghe thấy động tĩnh trong phòng. Người nọ miệng lẩm bẩm rời đi. Quân Minh Kha nghe theo tiếng bước chân nhỏ dần. Thấp giọng nói với Đinh Trường Sinh. Đã đi lên trên lầu. Hai người mới yên lòng. Đinh Trường Sinh đem dương vật từ từ triều động. Quân Minh Kha nhẹ nhàng dãy dụ mông. Nhanh chút a, sợ hắn quay trở lại lấy bệnh án. Quân Minh Kha thở hổn hển nói. Đinh Trường Sinh bắt đầu không ngừng rất nhanh rút ra đút vào. Bộ phận sinh dục hai người ma sát tiếng nước bên trong âm đạo hộp hộp, nàng nhẹ giọng rên, hơn 10 phút sau Đinh Trường Sinh từ trong cơ thể bắn ra nồng nặc tinh dịch, cổ tử cung Quân Minh Kha bị từng làn tinh nóng đậm đặt tưới lên, hoa tâm liền mở ra, âm tinh nhất thời cũng tuôn trào, linh hồn nàng tựa như bay lên trời, một tiếng uyển chuyển luyến ai rên dài thấm đến trong xương tủy, khi dương vật Đinh Trường Sinh rời khỏi âm đạo nàng, từ nơi cái bàn Quân Minh Kha nằm, cái mông lớn tuyết trắng vẫn còn hướng về phía trước vểnh lên, thẳng tắp hai chân hướng hai bên dang rộng ra, từ nơi khu vực vừa mới bị hắn chiến đấu trôi qua một mảnh hỗn độn, một đôi mép trong mềm mại vẫn còn sưng đỏ lên, một dòng màu trắng tinh dịch từ ở bên trong âm đạo chậm rãi lưu động trào ra bên ngoài. Ha ha, hôm nào em lại tới đây tìm chị, không đúng, lần tới em sẽ đi thẳng đến nhà chị để tìm. Đinh Trường Sinh quỷ bí cười cười, sau đó đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, mặc dù là dập máy, nhưng Từ Kiều Kiều vẫn rất muốn Đinh Trường Sinh cho nàng một lời giải thích, nếu như mình đúng lúc này đi về nhà, sợ là cũng không có cách nào giải thích với người trong nhà. Trong lúc nhất thời Từ Kiều Kiều cảm giác mình thật sự không có biết đi đến nơi nào, vì vậy Từ Kiều Kiều liền quay trở về làng du lịch đến khu biệt thự Hồ Thiên Nhất Sắc, quản lý ở đây quả nhiên giữ lời, chính nàng chỉ cần cầm tấm thẻ hội viên Bạch Kim kia, thì tất cả mọi chuyện đều thông suốt, còn có một nhân viên phục vụ nữ đi theo. Chết Trường Sinh, thối Trường Sinh, anh dám lừa gạt tôi, như vậy, tối hôm qua mới ở cùng anh một đêm, mà đã liền lừa gạt tôi, hừ, hãy chờ đấy. Từ Kiều Kiều đứng ở trên ban công, cầm điện thoại di động trong tay, nghĩ đến làm như thế nào để trả thù Đinh Trường Sinh. Còn lúc này Đinh Trường Sinh đang bôn ba tại trên đường cao tốc, một đường chạy nhanh về Hồ Châu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1107. Thường vụ phó chủ tịch Sở Hạc Hiên vội vã đi đến phòng làm việc của chủ tịch để không thành, xem ra là có rất chuyện khẩn cấp. Sau khi đến cửa phòng cũng không gõ, xê đừng nói chi là lại để cho thư ký thông báo. Có chuyện gì vậy lão Sở? Đang phê duyệt văn kiện, để không thành giật mình hỏi. Việc không tốt, vừa mới nhận được tin tức, Tần Chấn Bang và tên hỗn đảng kia Dương Đông Kích Tây chơi chúng ta một vố. Ngày hôm qua Tần Chấn Bang lại vừa mới hội kiến với Thạch Ái Quốc, chúng ta đã bị hắn đùa bỡn. Sở Hạc Hiên thở hổn hển nói ra, hội kiến Thạch Ái Quốc. Lão không nghe lầm chứ? Không có lầm, ngày hôm qua buổi sáng Tần Chấn Bang đến thành ủy hội kiến đấy. Hắn nói với chúng ta là muốn đi đến tỉnh Trung Bắc, làm sao lại xuất hiện ở Hồ Châu? Sở Hạc Hiên ngổn ngang trăm mối vẫn không có cách giải. Ừ, lão hồ ly này, xem ra hắn không tin vào chúng ta a, cho nên mới tìm đến Thạch Ái Quốc. Hắn tìm Thạch Ái Quốc để đàm luận, khẳng định là cũng là về vấn đề hạng mục này ngụ lại Hồ Châu. Chuyện này có thể nói vẫn là cùng với Đinh Trường Sinh có quan hệ. Thằng tiểu tử này, trêu chọc chúng ta là không chỉ là Tần Chấn Bang, mà còn có Đinh Trường Sinh, tên hỗn đảng này, chơi chiêu thức này thấy thú vị lắm sao? Hồ Châu ai cũng biết cái hạng mục này là do lão dẫn tới, chỉ cần ngụ lại Hồ Châu, công lao này thì ai cũng không cướp nổi, để Khôn Thành ác độc nói. Thế nhưng trước mắt chúng ta bây giờ hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết, vậy tiếp theo nên làm gì? Sở Hạc Hiên hỏi. Kế tiếp, để Khôn Thành đứng dậy đi thong thả trong phòng, rất khó khăn để đưa ra một quyết định, từ lúc tới Hồ Châu cho đến bây giờ, không có một việc làm nào được ổn thỏa, đều là bị biến đổi bất ngờ, hơn nữa mọi chuyện đều bị động. Chính mình với tư cách là chủ tịch thành phố, cũng chưa có dựng lên được uy vọng của một chủ tịch đứng đầu thành phố. Khôn Thành, có đôi lời tôi không biết có nên nói với ông hay không. Sở Hạc Hiên nhìn thấy để Khôn Thành dáng vẻ như vậy, đắn đo nói ra. Ai già, lão Sở, chúng ta là quan hệ như thế nào, có chuyện cứ nói mà. Để Khôn Thành chờ Sở Hạc Hiên nói ra suy nghĩ của mình, lại ngồi về chỗ ngồi. Tôi cảm thấy ông nên rút bớt thời gian, nên đi đến nhà của La Bàn Hạ ngồi một chút. Dù sao hắn cũng là do An Bí Thư điều tới, tác dụng của ông ta ra sao thì ông cũng tin tường, cho nên bây giờ không phải là thời điểm bực bội với La Bàn Hạ. Sở Hạc Hiên tận lực dùng ngữ khí nhu hòa phân tích trước mắt cái lợi và hại, cái được cái mất với Để Khôn Thành. Ha ha, lão Sở, có phải lão cho là tôi hẹp hòi a? La Bàn Hạ đó chính là một nước cờ tốt, tôi lại bỏ qua hay sao? Để Khôn Thành cười nói, thế nhưng trước mắt xem ra, nếu muốn cục diện chính trị Hồ Châu vững vàng, cần phải cùng La Bàn Hạ hảo hảo trao đổi một chút. Sở Hạc Hiên nói ra lo lắng của mình. Tôi biết, tôi sẽ tìm cơ hội cùng hắn hảo hảo tâm sự đấy. Bởi như vậy, kế hoạch của chúng ta phải thay đổi. Vốn tôi muốn tìm gặp An Bí Thư trên tỉnh. À, lão Sở, chuyện bên thành ủy lão phải nghĩ biện pháp. Chúng ta đối với tin tức bên đó thì quá chậm rồi. Nghĩ một chút biện pháp nào. Bên thành ủy muốn làm gì, chúng ta phải biết. Nói cách khác nếu không thì rất bị động. Để Khôn Thành cau mày nói, một cái chủ tịch sai sử một cái phó chủ tịch đi làm công tác gián điệp, nói ra thì ai nghe ai sẽ tin đâu này, tôi biết rồi, tôi sẽ nghĩ biện pháp, đúng rồi. Khôn Thành, gần đây Lưu Thành An có đi tìm ông sao? Sở Hạc Hiên hỏi, có đến, không chỉ là một lần, xem ra hắn lần này là giữ nhiều lành ít, tôi nghe nói hắn trước đây là người của Tưởng Văn Sơn cũng rất trâu bò, nhưng lúc này mới đã trải qua chẳng bao lâu. Chẳng những là không đảm đương nổi cái vị trí phó thường vụ, sợ là ngay cả cái vị trí bí thư khu ủy cũng khó bảo toàn rồi. Bên thành ủy thật sự quyết định điều chỉnh hắn sao? Sở Hạc Hiên hỏi, xem ra là có ý đấy. Đối với đầu xuân năm nay đồng nhất điều chỉnh đối với một loạt cán bộ, Thạch Ái Quốc đây là đang mượn cơ hội điều chỉnh cán bộ để thanh trừ bên đối lập, muốn đem người của Tưởng Văn Sơn quét sạch. Nhưng điều này sao có thể chứ? Để Khôn Thành cười nhạo nói, vậy chúng ta đây sẽ ứng đối như thế nào? Thường vụ phó chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ Hồ Đông có tới tìm tôi muốn cùng tôi gặp mặt, nhưng theo tôi được biết, hắn cũng đã có liên hệ qua La Bàn Hạ, xem ra ngoại trừ Thạch Ái Quốc, thì ai hắn cũng không muốn đắc tội, để Khôn Thành cười nói, nhưng cũng đâu có giải quyết được gì đâu chứ, chỉ cần Cổ Thanh Sơn vẫn còn ở đây, cái vị trí chủ nhiệm phòng tổ chức bộ tạm thời cũng chưa tới phiên hắn, cho nên nếu Cổ Thanh Sơn còn ở trên đài, thì hắn vẫn không có cơ hội, hắn có nói những cái gì thì cũng đều là nói nhảm. Sở Hạc Hiên đối với tên thường vụ phó chủ nhiệm này không có chút nào cảm thấy hứng thú. Lão nói cũng đúng, nhưng Cổ Thanh Sơn cũng đâu còn có thể ở được bao lâu, đoán chừng chưa có đi cũng là vì lần này việc điều chỉnh cán bộ. Tôi nghe nói ông ta muốn đi lên tỉnh trị liệu, nhưng vì lần này điều chỉnh cán bộ nên gượng chống, thật sự là không biết Thạch Ái Quốc đã cho ông ta cái chỗ tốt gì, để Khôn Thành chua chát nói ra. Tuy nhiên Đinh Trường Sinh rất muốn mau sớm đến gặp Từ Kiều Kiều, nhưng từ trên đường chạy tới, thời gian dần trôi qua hắn cũng tỉnh táo lại, Từ Kiều Kiều không là một đứa bé, hơn nữa nếu như nàng thật sự sẽ đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, đối với chính nàng cũng không có chỗ tốt, ít nhất cũng là mang tội đồng phạm, cho nên hắn vẫn là ưu tiên đến Bệnh viện Nhân dân Hồ Châu trước, ghé nhìn xem Cố Thanh Sơn, ban ngày thì Dương Hiểu ở tại bệnh viện chăm sóc Cố Thanh Sơn, trùng hợp hôm nay Cố Hiểu Manh cũng đang ở trong bệnh viện, tuy tiều tụy nhưng tinh thần so với mấy ngày hôm trước tốt hơn nhiều, cha nuôi. Hôm nay như thế nào rồi? Lúc này đã xế chiều, vừa vào bệnh viện là hỏi Cổ Thanh Sơn bệnh tình. Ai, cái bệnh này tựa như cái bệnh mãn tính, nhất thời bán hội vẫn còn chưa chết được. Cổ Thanh Sơn dửng dưng nói, ông xem ông kìa, nói cái gì vậy? Con nuôi cũng là hảo tâm hỏi, sao ông lại nói như vậy chứ? Dương Hiểu oán trách chồng mình nói, ha ha, không có việc gì, cha nuôi, mẹ nuôi, để con nói cho hai người biết một tin tốt, con mới vừa từ trên tỉnh trở về. Bác sĩ bệnh viện tỉnh đã quyết định cho một tổ chuyên gia qua mấy ngày nữa đến Hồ Châu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có khả năng do các bác sĩ trên tỉnh sẽ đến đây đến làm giải phẫu cho cha nuôi. Thật vậy sao? Cái chuyện cái này là lúc nào a? Dương Hiểu mừng rỡ kéo tay của Đinh Trường Sinh hỏi. Thật ra thì con muốn đem cha nuôi lên trên tỉnh làm giải phẫu, nhưng lúc này cha nuôi đi chưa được, cho nên con đành lên bệnh viện tỉnh đi mời chuyên gia. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói, so với Dương Hiểu kích động, Cổ Thanh Sơn thì tỉnh táo hơn nhiều, mặc dù biết đây là Đinh Trường Sinh có lòng, nhưng người ta là bác sĩ chuyên gia thì đâu có thể nói mời là có thể mời tới. Còn không phải phải hắn bỏ tiền ra mời sao, nhưng Đinh Trường Sinh chỉ là một nhân viên nhà nước nho nhỏ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Đây mới là điều Cổ Thanh Sơn lo lắng, vô luận nói như thế nào, Đinh Trường Sinh tuổi còn rất trẻ, Cổ Thanh Sơn một mực lo lắng nhất là Đinh Trường Sinh về phương diện kinh tế phạm phải sai lầm. Đây đối với một quan viên là sai lầm chí mạng nhất, một khi đã nhiễm vào, chính là một chỗ bẩn chung thân, khó có thể tẩy trừ sạch sẽ được, tốn không ít tiền chứ? Cổ Thanh Sơn lạnh lùng hỏi, chỉ là bỏ ra ít tiền, con đang định tìm chị Hiểu Manh tỷ đòi lại 10.000 tiền đây, chị Hiểu Manh ngày trước còn thiếu nợ con a. Đinh Trường Sinh nửa đùa nửa thật nói, thật sự là ít như vậy sao? Cổ Thanh Sơn không là con nít, muốn gạt ông thật đúng là không dễ dàng, cha nuôi. Nếu giải phẫu thì bệnh viện phải xuất hóa đơn, có gì con sẽ đưa hóa cho cha nuôi xem, như vậy cũng sẵn để cho chị Hiểu Manh nhập vào trả luôn. Đinh Trường Sinh cười đùa nói ra, Cổ Thanh Sơn nhìn Đinh Trường Sinh, thật sự là hết cách nói với thằng này rồi, tại vì lão bà và con gái còn đang ở chỗ này, ông cũng không tiện nói gì nữa, chỉ có thể là cứ để qua việc này, đợi có thời gian mới dạy dỗ tiểu tử này, muôn ngàn lần không thể học cái xấu được, cha nuôi, con có chút việc phải xử lý. Buổi tối con lại tới nữa a. Đinh Trường Sinh đứng dậy cáo từ. Được rồi, con đi trước đi, tối nay không cần đến, con cũng nghỉ ngơi cho khỏe một chút, buổi tối cũng có y tá rồi, cha nuôi không sao đâu. Cổ Thanh Sơn nói, vậy sao được chứ, tối nay con vẫn tới, có vậy con mới yên tâm. Đinh Trường Sinh nói ra, chị đi cùng em, chị còn phải về công ty đâu, em đưa chị một đoạn đường. Cố Hiểu Manh cũng đứng người lên nói, vậy được rồi, chúng ta đi, em đi lấy xe. Chị ở dưới chờ em một chút, Đinh Trường Sinh nói xong chào Dương Hiểu rồi rời đi. Bình thường hai người thích đấu võ mồm, gặp mặt liền cãi nhau, nhưng lúc này, ngồi ở trong xe, nghe tiếng động cơ xe, không gian yên lặng thật dọa người. Cha chị còn có thể sống bao lâu? Cố Hiểu Manh phá vỡ trầm mặc, em cũng không biết, nhưng chị yên tâm, em sẽ cố hết mọi cố gắng kéo dài tính mạng của cha nuôi, em biết nên phải làm như thế nào. Đinh Trường Sinh lắc đầu, vẻ mặt mệt mỏi nói ra, tốn bao nhiêu tiền? Chị đưa cho em, hiện tại vấn đề không phải là tiền, tiền của chị cứ giữ đi, khi nào em hết tiền, em sẽ nói với chị, cha nuôi hậu phẫu để khôi phục sức khỏe cũng cần tiền, bây giờ không phải là thời điểm nói về vấn đề này. Thế nhưng mà, dù sao em cũng thân là nhân viên chính phủ, còn nhiều việc phải làm, tại sao phải đúc kết lo lắng đến mức này? Cố Hiểu Manh thở dài nói ra, chị Hiểu Manh, chị nói gì vậy, cha nuôi và mẹ nuôi đối với em tốt như vậy. Đúng lúc này em làm con rùa đen rút đầu, thế thì em là con người sao? Đinh Trường Sinh tức giận nói. Cố Hiểu Manh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn thấy Đinh Trường Sinh tức giận, Tháo dây nịt an toàn ra, nàng rút vào trên bờ vai Đinh Trường Sinh, thật lâu không ý nhúc nhích, từ nhỏ đến giờ cha của chị chính là núi lớn để chị dựa vào, vô luận là chị có xảy ra chuyện gì, cha luôn có thể thay chị giải quyết hết, nhưng nếu một mai cha chết đi, thì ai sẽ còn giúp chị nữa đây, nếu chị mệt mỏi, chị biết đi nơi nào để tìm một cái bả vai dựa vào như là cha chị, cho nên, chị không dám nghĩ đến chuyện của cha, cứ mỗi lần nghĩ đến những điều này thì chị rất là sợ. Em không biết là cái loại sợ hãi này là cỡ nào dọa người đâu. Cố Hiểu Manh hai mắt đẫm lệ nói. Em biết, em so với chị thì càng biết rõ hơn. Ít nhất thì chị còn có mẹ nuôi đây này. Đinh Trường Sinh cắn răng nói ra. Có một số việc không thể nghĩ đến. Bởi vì chỉ cần tưởng tượng, từ trái tim sẽ bộc phát ra một loại cảm xúc gọi là ủy khuất. Nhưng nếu không nghĩ đến, lại lộ ra thấy mình vô cùng máu lạnh. Cho nên chúng ta vẫn luôn sống ở trong mâu thuẫn. Chúng ta muốn kiên cường. Nhưng thường thường kiên cường thì phải trả giá rất cao, đó chính là sẽ biến chúng ta trở nên ngay cả mình cũng không biết cảm xúc của mình. Em nói rồi, bờ vai của em tùy lúc đều hoan nghênh chị, bất cứ nếu xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ ở bên cạnh chị cũng phải tin tưởng em. Đinh Trường Sinh trịnh trọng cam kết nói, tuy là lời cam kết này, ngay cả chính hắn cũng không biết đến cùng là có thể thực hiện được hay không. Nhưng ít nhất hiện tại thì mình phải giống như người đàn ông cứng rắn để cho người phụ nữ này an tâm. Chị tin chứ? Cố Hiểu Manh ôm chặt lấy cánh tay Đinh Trường, đưa Cố Hiểu Manh đến công ty, nhìn thời gian thấy hãy còn sớm, vì vậy thắng thử gọi điện thoại cho Từ Kiều Kiều. Lúc này cơn giận của Từ Kiều Kiều đã qua, cho nên tiếp lấy điện thoại của hắn. Tuy nàng rất muốn lý do, cũng sẽ không tha thứ Đinh Trường Sinh, nhưng khi ở trong điện thoại nghe được giọng nói mệt mỏi của Đinh Trường Sinh, ngay lập tức nàng đã tha thứ cho hắn. Anh làm sao vậy? Từ Kiều Kiều quan tâm hỏi. Không có việc gì. Chỉ là có chút mệt mỏi, Đinh Trường Sinh nói, vậy anh cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi không sao đâu. Từ Kiều Kiều thử thăm dò nói, cô bây giờ đang ở đâu, tôi đến gặp cô. Đinh Trường Sinh kiên trì nó, có một số việc nhất định phải nói rõ cho Từ Kiều Kiều biết, bây giờ không nói rõ, về sau sợ là phát sinh càng thêm nhiều nữa chuyện nhiễu loạn. Anh không sao chứ? Vừa thấy Đinh Trường Sinh bước vào, nhìn thấy bộ dáng hắn tiều tụy, Từ Kiều Kiều càng thấy không đành lòng rồi, cái này là sức mạnh của ái tình. Lúc hận một người, có thể hận đến không thể ăn thịt của hắn, nhưng nếu yêu một người, cũng có thể yêu đến không cần đến bản thân của mình. Từ Kiều Kiều lúc này chính là như vậy. Xin lỗi, sáng sớm hôm nay tôi trực tiếp đi đến Giang Đô, chưa kịp nói cùng với cô, nhưng tôi không có lừa cô đâu. Tối hôm qua tôi thật sự ở tại trong bệnh viện cho đến hừng đông. Tôi đến Giang Đô cũng là vì tìm bác sĩ chuyên gia cho cha nuôi của tôi. Đinh Trường Sinh nói lời xin lỗi. Thật ra thì phải cực ít nói lời xin lỗi với người đàn bà thì mới tốt, nhưng lúc này hắn thật tâm thật ý nói lời xin lỗi với Từ Kiều Kiều. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1108, Tương Ngọc Điệp cùng Triệu Khánh Hổ kết giao, bên ngoài vẫn luôn dùng danh nghĩa chuyện công tác để tiến hành gặp nhau, ví dụ như đến Vệ Hoàng Trang phỏng vấn tìm hiểu, v.v. Nhưng là lúc này đây, trong đêm tối nàng lại mạo hiểm mà không sợ bị người phát hiện. Lại đến Vệ Hoàng Trang, lúc này Triệu Khánh Hổ còn chưa đi ngủ, khi thấy Tương Ngọc Điệp đột nhiên xuất hiện thì lão cũng rất là kinh ngạc, vội vàng đứng dậy mặc quần áo rồi đến phòng tiếp khách, còn Tương Ngọc Điệp lúc này chính trong phòng khách lo lắng đợi lão. Cô tưởng, như thế nào đúng lúc này lại tới, xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Khánh Hổ hỏi, anh Triệu, quả thật là đã xảy ra chuyện, nếu em không nhanh lẹ, chỉ sợ chúng ta sẽ không gặp lại rồi, anh phải giúp em đấy, hiện tại chúng ta hợp tác. Cũng là lúc anh chứng tỏ thành ý, nếu như y lần này anh giúp em, như vậy sau này em sẽ bảo đảm tại tỉnh Trung Nam anh sẽ cung cấp toàn bộ nguồn hàng, như thế nào đây? Nghe được Tương Ngọc Điệp nói như thế, Triệu Khánh Hổ chưa vội quyết định, ngươi đã sốt ruột như vậy, rất rõ ràng ngươi thật sự đã gặp chuyện đại sự, hơn nữa sự tình rất khẩn cấp, nhưng ta thì không gấp, ngược lại còn có thể nhân cơ hội này vớt được càng nhiều chỗ tốt hơn, nhưng lão cũng minh bạch, mình không phải là Bạch Khai Sơn. Không thể nào hoàn toàn nắm giữ được người đàn bà này, nhưng lại nghe nói người đàn bà này qua lại cùng với Đinh Trường Sinh kia rất gần, cơ hồ chính là gian phu dâm phụ, cho nên có thể lợi dụng được chỗ này, chỉ có điều không thể đem dây thừng siết thật chặt được, nếu làm như vậy rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Ngồi xuống cái đã, ngồi xuống hãy nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vừa tôi em tăng ca đi về trễ, về đến trong nhà thì phát hiện em trai em gái của em đã đều bị người bắt đi rồi, chỉ lưu lại tờ giấy. Hẹn ngày mai đi đến Giang Đô để đón người, nếu chậm trễ thì không cần đi, chờ nhặt xác a. Tương Ngọc Điệp cái đầu quả thực là muốn nổ tung, khi vừa xảy ra chuyện, Đầu tiên thì nàng nghĩ tới là Đinh Trường Sinh, nhưng lại nghĩ đến chuyện này nếu như Bạch Khai Sơn đối mặt với mình thương lượng, còn nếu Bạch Khai Sơn muốn cá chết thì lưới cũng rách, như vậy thì sự tình mình tinh chế ma túy khẳng định cũng là trốn cũng không thoát. Vốn ban đầu kế hoạch thật tốt, thông qua mối quan hệ của Đinh Trường Sinh, em trai, em gái của nàng bằng tốc độ nhanh nhất đã làm xong hộ chiếu, cũng không biết có phải hay không tin tức bị tiết lộ phong thanh, Bạch Khai đột nhiên hành động, cú đánh này làm nàng trở tay không kịp, cô nhất định là Bạch gia làm. Triệu Khánh Hổ tự hồ có chút không tin nói, trừ lão ra thì không ai biết được thân nhân của em, cho nên anh Triệu xin anh ra mặt giúp em một chút, tôi giúp cô cũng có TH, bất quá, tôi có một điều kiện, anh cứ nói đi. Tương Ngọc Điệp cũng biết, để cho Triệu Khánh Hổ giúp mình thì không dễ dàng như vậy, tôi muốn biết cô và Đinh Trường Sinh có quan hệ như thế nào, bởi vì lâu nay tôi vẫn luôn muốn cùng Đinh chủ nhiệm trở thành bằng hữu, hơn nữa theo tôi dự đoán, Đinh Trường Sinh trong tương lai sẽ còn leo lên. Cho nên tôi muốn cô giúp tôi dẫn kiến với hắn, ít nhất về sau cũng không làm khó dễ tôi. Triệu Khánh Hổ nói ra, hắn làm khó dễ anh. Hắn làm khó dễ anh lúc nào vậy? Tương Ngọc Điệp sững sờ, hỏi, gần đây cục công an thành phố rất là siết chặt điều tra, nhất là quan ba toàn thạch linh điểm, hiện tại từ nơi đó cũng không dám xuất hàng ra ngoài, cái này rất ảnh hưởng đến hiệu suất của chúng tôi, vì thế tôi muốn cùng Đinh Trường Sinh giảng hòa. Thật ra chúng ta nguyên bản thì chúng tôi và hắn cũng không có quan hệ gì, chẳng qua là đạo bất đồng mà thôi, cho nên dù là cô cam đoan nguồn cung cấp, nhưng tôi lại không nhất định có thể tiêu thụ ra ngoài, như vậy thì tiền vẫn là không thu được đến tay phải không? Triệu Khánh Hổ vừa cười vừa nói, hắn đều rời khỏi cục công an, làm sao còn quản được bản án bên cục công an chứ, anh có lầm hay không vậy? Tương Ngọc Điệp không tin Đinh Trường Sinh đến bây giờ vẫn còn cầm giữ được cục công an, cô có thể không biết. Thằng này có năng lực cực kỳ lớn, đội trưởng cảnh sát hình sự chính là do hắn đề cử đi lên, bây giờ tên đội trưởng cảnh sát hình sự kia ngay cả cái mạng của hắn cũng không từ, kể cả chính ủy Lan Hiểu Sang, cô ta cũng là người của hắn, cô đã hiểu chưa? Triệu Khánh Hổ nhắc nhở, chuyện này quả thực là em không biết, bất quá anh yên tâm, em sẽ cố hết sức, nhưng chuyện này không phải là nhất thời bán hội sẽ có hiệu quả, nếu như anh giúp em cam đoan sẽ đem Đinh Trường Sinh kéo đến chúng ta bên này. Tương Ngọc Điệp rất là tự tin nói ra, đây chính là cô nói, Triệu Khánh Hổ âm hiểm nói ra, đúng, chính là em nói, được, ngày mai trời rạng sáng, tôi sẽ để cho Triệu Cương dẫn người đến gặp yếu nhân ở Giang Đô, nhưng cô cũng phải đi theo, Triệu Khánh Hổ nói ra, em nhất định sẽ đi, chuyện này không cần anh nói, nhưng em không thể đợi đến hừng đông, em muốn đi ngay lập tức, Tương Ngọc Điệp bây giờ một khắc cũng đợi không được rồi, thu xếp ổn thỏa từ Kiều Kiều. Đinh Trường Sinh vẫn đúng hẹn chạy về thành phố, nhưng lúc này đã là buổi tối, cho nên hắn đi thẳng đến khu cư xá Gia Chúc Viện Thành ủy đi tìm Thạch Ái Quốc. Không ngờ, khi hắn gõ cửa đi vào, là Tiêu Hồng bước ra mở cửa, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa như đang cùng Thạch Mai Trinh đàm luận, giống như rất là hòa hợp, chứ không phải giống như là muốn đánh nhau. Cậu đã đến à, lão Thạch đang ở trong phòng, tự cậu lên đó đi. Tiêu Hồng hiền lành cười cười nói, Đinh Trường Sinh gật đầu, nhìn về phía Thạch Mai Trinh. Nhưng thấy Thạch Mai Trinh không có phản ứng gì, hắn nghĩ thầm, ngày hôm nay là thế nào sao lại hài hòa như vậy chứ, mọi thứ khác thường mê hoặc a, bất quá Đinh Trường Sinh cũng không muốn xen vào chuyện của mẹ con người ta, nhanh bước lên thư phòng của Thạch Ái Quốc, bí thư, muộn như vậy lại tới làm phiền bí thư nghỉ ngơi, Đinh Trường Sinh gõ cửa rồi tiến vào, còn sớm mà nghỉ ngơi cái gì chứ, thế nào, chuyện của cha nuôi cháu làm được đến đâu rồi, bệnh viện tỉnh có thể cho người tới sao? Thạch Ái Quốc vẫn là rất quan tâm đến bệnh tình của Cổ Thanh Sơn, nhưng kể từ khi biết chính là Thạch Ái Quốc quấy nhiễu tác động đến chuyện Cổ Thanh Sơn lên tỉnh chữa bệnh, Đinh Trường Sinh có cái nhìn đối với Thạch Ái Quốc quan tâm chỉ làm cho ra vẻ mà thôi, nhưng đây là chuyện giữa lãnh đạo, mình chỉ có cách là giấu ở trong lòng, không thể nói ra được, vâng, đã xong, qua mấy ngày nữa bác sĩ chuyên gia sẽ tới trị liệu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ai, bây giờ Hồ Châu trong thời buổi rối loạn, rất nhiều chuyện không thể vắng được Cổ Thanh Sơn tọa trấn, hiện tại trong thành phố tình huống thì cháu vô cùng rõ ràng, nếu như ông ấy đi lên tỉnh chữa bệnh, chú sẽ rơi vào tình huống khó xử. Thạch Ái Quốc bất đắc dĩ nói, Đinh Trường Sinh gật đầu, không nói chuyện, không phải là không muốn nói, mà là lời này không tốt để tiếp, cũng không có cách nào tiếp, chính mình có thể nói gì đây hả? Gọi cháu tới, là muốn nói với cháu một chút về vấn đề hạng mục PX, Tần Chấn Ba người này không đơn giản. Không những ở trên kinh có quan hệ thâm hậu, còn với Lương chủ tịch tỉnh, cũng có quan hệ không tầm thường, dựa vào chúng ta cân nhắc hạng mục này khả thi, Trường Sinh, lúc này không có người khác, chỉ có hai người chúng ta, cháu cũng nói một chút, thái độ của cháu như thế nào? Thạch Ái Quốc lời nói thành khẩn hỏi. Nghe qua lời nói, trước khi đến đây thì Đinh Trường Sinh cũng hiểu được đến đây để nói chuyện gì, chính là vì cái hạng mục PX kia, vì thế Đinh Trường Sinh đã dự đoán làm bài trước rồi, cho nên khi bước vào gian phòng này lên, Đinh Trường Sinh rất cẩn thận lắng nghe mỗi một câu của Thạch Ái Quốc, sợ lọt sót câu nào, thì tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến mức phán đoán của hắn. Cho nên khi Thạch Ái Quốc lại muốn Đinh Trường Sinh tỏ thái độ, hắn liền cơ bản xác định thông qua lúc cùng Tần Chấn Bang gặp gỡ, Thạch Ái Quốc đã âm thầm cải biến chủ ý của ông ta, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thạch Ái Quốc đã thay đổi, chuyển qua thành ủng hộ cái hạng mục này ngụ lại Hồ Châu rồi. Hơn nữa có thể khẳng định Thạch Ái Quốc sở dĩ thay đổi thái độ, tuyệt không phải là bởi vì hạng mục này có thể mang đến Hồ Châu lợi ích, mà hoàn toàn bởi vì cái thế lực sau lưng của Tần Chấn Bang hấp dẫn sự chú ý của Thạch Ái Quốc. Rất có thể là Thạch Ái Quốc muốn thông qua cái hạng mục này cùng Tần Chấn Bang để cài đặt những mối quan hệ với mấy người đứng sau lưng của Tần Chấn Bang, ít nhất cũng là cùng Chủ tịch Lương Văn Tường trên tỉnh tăng cường mối quan hệ chính trị chặt chẽ hơn. Bí thư, cháu cho rằng cái hạng mục này có thể cũng đáng cho chúng ta đánh cược một lần. Hiện tại Hồ Châu nổi tiếng với bên ngoài về những chuyện chậm trễ, chiêu thương dẫn tư thì vô cùng khó khăn, kể cả sở phó chủ tịch cũng phải tự mình đi chạy ra ngoài tìm kiếm nhà đầu tư, vậy mà còn chưa chắc có nhà đầu tư nguyện ý đến Hồ Châu, đây cũng là bởi vì trước đây hoàn cảnh đầu tư Hồ Châu thật sự là quá kém, bây giờ chúng ta đang là phải chịu học bù. Ừ, nói tiếp đi, hạng mục này tuy có nguy hiểm nhất định nhưng mang lợi ích cực lớn, hơn nữa thông qua cái hạng mục này, có thể hấp dẫn thêm nhiều người đến Hồ Châu đầu tư. Qua mấy ngày nữa nếu chúng ta tham gia hiệp đàm đầu tư các địa khu trung bộ hội của tỉnh Trung Bắc, nếu như cái hạng mục này có thể tuyên bố ngụ lại Hồ Châu, đối với chúng ta việc chiêu thương dẫn tư là rất có ích lợi đấy. Dù sao Tần Chấn Bang ở trong nước cũng là người có danh tiếng nhất định. Từ, cháu nói không sai, bất quá chuyện này sự tình quá quan trọng, chú muốn lên tỉnh, hướng các lãnh đạo hồi báo, cháu chuẩn bị một chút tài liệu về phương diện này. Sắp tới chúng ta đi lên tỉnh một chuyến. Vâng, cháu nhất định chuẩn bị tốt. Vậy là tốt rồi, cháu cả một ngày nay chạy cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi, có việc gì thì chú sẽ gọi cháu, còn về chuyện của khu khai phát cháu cũng phải chú ý đấy. Cháu nghe nói phó chủ nhiệm Hồ Giai Giai mới tới kia rất tài giỏi, nhưng cháu mới là chủ nhiệm khu khai phát, điểm này chớ quên. Thạch Ái Quốc nghiêm túc nhắc nhở. Đinh Trường Sinh sững sờ, Thạch Ái Quốc lời này là có ý gì? Chẳng lẽ Hồ Giai Giai tại khu đang phát triển làm gì cũng đã bị báo về rồi sao? Không có khả năng a, tin tức này là từ đâu tới? Đương nhiên, Đinh Trường Sinh cũng sẽ không hỏi, nhưng là dù cho hắn nghĩ đến bể đầu ra, cũng không biết sự tình tại khu khai phát là ai tiết lộ cho Thạch Ái Quốc đây. Nhanh như vậy đã nói chuyện xong rồi sao? Khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh ra khỏi thư phòng của Thạch Ái Quốc, Thạch Mai Trinh thật nhiệt tâm chạy ra đón chào, cùng với thái độ thờ ơ vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Đúng vậy, nếu không có chuyện, em đi trước. Sao lại không có việc gì, em chờ chút, đi đến phòng của chị, có quan hệ đến một ít chuyện trong công ty, chị muốn nói với em một chút. Thạch Mai Trinh bá đạo nói ra, chuyện của công ty. Em cũng đâu có hiểu gì đâu, cứ ở chỗ này nói đi. Thạch Mai Trinh mắt trắng không còn chút máu muốn nổi cơn lôi đình lên, Đinh Trường Sinh đành ngoan ngoãn đi theo phía sau cái mông Thạch Mai Trinh lên trên lầu, mà khi hắn đi đến đầu bậc thang quẹo vào thì trong lúc vô tình nhìn sang Tiêu Hồng, phát hiện Tiêu Hồng rõ ràng trên mặt nở nụ cười, tựa như một bộ gian kế được như ý vậy, hắn bắt đầu cảm thấy thấp thỏm không yên. Này, chuyện gì xảy ra vậy? Cha của chị đang ở nhà, đây không phải là làm khó cho em sao? Khi tiến vào gian phòng ngủ của Thạch Mai Trinh, Đinh Trường Sinh oán giận nói, không có việc gì, đêm nay em không cần đi đâu hết, cha của chị cũng không biết, Tiêu Hồng đã giúp chị canh chừng rồi. Cái gì? Tiêu Hồng giúp chị, các người thật sự hòa hảo rồi sao? Ai, cùng đàn bà với nhau, cứ làm khó với nhau làm gì? Thạch Mai Trinh lời nói này ngược lại khiến cho Đinh Trường Sinh há mồm kinh ngạc. Thạch Mai Trinh lúc nào lại suy nghĩ vấn đề đến như vậy chứ? Ai da, mấy ngày không gặp, lau mắt mà nhìn, chuyện này là thế nào? Tiêu Hồng cho chị ăn cái gì thuốc mê hồn rồi? Làm cho chị trở nên thông tình đạt lý như vậy? Đinh Trường Sinh ngạc nhiên hỏi, phí lời làm gì? Nhanh đi, chị đang thèm cây thịt của em rồi, là em chủ động ở trên hay là chị chủ động? Thạch Mai Trinh không có trả lời vấn đề của Đinh Trường Sinh, trái lại khuôn mặt hàm xuân nhìn Đinh Trường Sinh, còn bất chợt lấy tay xoa xoa bầu vú của mình, dạng như vậy phải nói có nhiều hấp dẫn. Tuy phía dưới có Tiêu Hồng canh chừng, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn không dám rất làm càn, chỉ là miễn cưỡng ngồi ở trên mép giường, mặc kệ để cho Thạch Mai Trinh muốn làm gì thì làm. Thạch Mai Trinh quẩy người một cái, bàn tay đã cầm lấy cây dương vật của Đinh Trường Sinh, cao thấp khuấy động, lúc sau thì Đinh Trường Sinh bắt đầu thở hổn hển, một bên tay của hắn cũng đã vói vào bên trong cái âm hộ của Thạch Mai Trinh, vừa vuốt lên thảm lông đen gò mu mềm mại của Thạch Mai Trinh, vừa kéo cái quần lót của nàng xuống. Khi bàn tay của Đinh Trường Sinh mò tới cái khe thịt ẩm ướt âm hộ Thạch Mai Trinh, cả người nàng hơi run lên, trên tay lại nắm chặt một chút cây dương vật, Đinh Trường Sinh cũng đã không kiềm chế được nữa, hắn nằm ngửa lên, để cho Thạch Mai Trinh ngồi dưới đùi mình đưa lưng về phía hắn, hai tay giữ lấy thân mình nàng, Thạch Mai Trinh cũng nắm lấy cây dương vật Đinh Trường Sinh để đứng thẳng, đầu khất thọc tới ngay cửa miệng âm đạo mình, kèm theo một tiếng kêu nhỏ, Thạch Mai Trinh đã ngồi xuống Đinh Trường Sinh trên người, hai chân trắng noãn cũng đẩy đưa, cây dương vật lớn ngay lập tức thật sâu cắm bên trong hang động âm đạo Thạch Mai Trinh kết nối lấy hai thân thể, lúc này dịch nhờn cũng đã tràn ra, dương vật ở bên trong khuấy động tiếng nước không ngừng, chỉ trong chốc lát, tiếng thở dốc Thạch Mai Trinh cùng tiếng rên rỉ liền vang dội trong cả gian phòng, hơn nữa phản phất là vì để cho trận này gia tăng thêm điểm hương vị, Thạch Mai Trinh trong lúc không ngừng lay động cái mông của mình, rõ ràng còn có thời gian để cùng Đinh Trường Sinh nói qua một ít lời nói kích thích, Trường Sinh, nói cho chị biết, em có ưa thích mẹ kế Tiêu Hồng của chị không vậy? Khảo nghiệm em à? Chị chọn không đúng thời điểm rồi. Đinh Trường Sinh cười nói. Cái rắm chứ khảo nghiệm. Tiêu Hồng cái gì cũng đã đều nói với chị. Nói là em đầy thấy hết thân thể trần truồng của nàng. Chuyện khi nào? Hai người có làm gì hay chưa? Úi trời, chị cứ nghe Tiêu Hồng nói mò bậy bạ. Làm gì mà có chuyện tốt như vậy? Đinh Trường Sinh cả kinh. Nghĩ thầm. Đây rốt cuộc là Thạch Mai Trinh suy đoán bậy bạ. Hay là Tiêu Hồng người đàn bà ngu ngốc kia thật sự kể hết cho Thạch Mai Trinh rồi. Hắn nhớ lại lúc đó Tiêu Hồng trần truồng chậm rãi cúi người quỳ bò ra, nhớ đến cái âm hộ đã quát sạch lông của nàng, lống đống màu trắng của dịch nhờn đã khô quán lại từ nơi cửa miệng cái âm đạo. Đó là lúc vừa rồi Tiêu Hồng cùng Thiệu Nhất Chu vừa mới đại chiến nên dịch nhờn chảy ra, cái khe nứt hồng đỏ vì không có lông nên nhìn thấy hở ra rõ ràng, hai bên mép nhỏ mập béo lúc đó vẫn còn hơi sung huyết sưng lên, cặp đầu gối mượt mà đáng yêu. Bắp chân săn cứng, ngay cả mắt cá chân miệng nhẵn, nhìn rất là đáng yêu. Đinh Nhị Cẩu cũng phải thừa nhận, khi đó mình đã động tâm, có lẽ Tiêu Hồng cũng đã nhìn ra, bởi vì nàng nhìn thấy từ chính giữa đũng quần của hắn cái vật kia đang bành trướng hình thành một cái lều vải to tướng, vì muốn bảo trụ cái mạng quan trọng hơn, nên nàng lại đem cặp đùi gốc phân ra thêm chút, lộ ra luôn cái lỗ nhỏ âm đạo khá nhỏ với vài nếp khứa đỏ hồng bên trong. Em không cần phủ nhận, vì phủ nhận thì đó là sự thật. Chị nghĩ Tiêu Hồng sẽ không lừa gạt chị trong chuyện này đâu, chị còn có chuyện này, muốn nói cho em y muốn biết không? Thạch Mai Trinh hỏi, chuyện gì, hì hì chuyện gì? Nếu em muốn biết thì nhấp mạnh bên dưới lên hết sức đi, tại sao chị có cảm giác hôm nay cây thịt này không có tí sức lực nào vậy hả? Thạch Mai Trinh làm nũng rầm rĩ nói ra, con bà nó, đúng lúc này còn nói điều kiện, thật sự là em cũng phục chị rồi, Đinh Trường Sinh cũng phải bó tay với Thạch Mai Trinh rồi. Nhưng hắn càng muốn mau sớm chấm dứt, không biết vì sao, lúc này lại càng là không thể kết thúc được rồi. Mẹ kế Tiêu Hồng của chị nói nàng cùng cha của chị đã lâu lắm rồi không có làm cái chuyện này rồi. Đó là một lần cuối cùng, cha của chị uống vài viên thuốc kích dục cũng vô ích không có cứng nổi. Nếu mẹ kế Tiêu Hồng không ngăn cản, chỉ sợ cha của chị lại tiếp tục uống thêm thuốc. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ cha của chị sớm muộn gì cũng sẽ chết lúc làm tình thôi. Cha của chị đã lớn tuổi như vậy rồi. Lúc nào cũng uống cái thuốc kích dục kia, trái tim nào có thể chịu đựng được chứ, khỏi phải nói những chuyện vô dụng này với em, không có quan hệ gì với em, Đinh Trường Sinh cắn chặt răng nói. Trong chốc lát, Đinh Trường Sinh thay đổi để cho Thạch Mai Trinh nửa quỳ nửa ngồi trên giường, khi Thạch Mai Trinh vểnh cái mông lớn lên, hắn mới dùng hai tay nắm chặt lấy hai mảnh mông thịt của nàng, không ngừng đại lực rút ra đút vào cây dương vật trong âm đạo, Thạch Mai Trinh cả người không ngừng run run, tiếng thở gấp tựa như là đang hít khí lạnh vậy. Đinh Trường Sinh không có thể kiên trì bao lâu, ngay tại lúc hắn muốn xuất tinh thời điểm, thì thoáng thấy bên dưới cái khe cửa có bóng chân nhỏ tựa như là của Tiêu Hồng, ngay lập tức dương vật ở trong thân thể Thạch Mai Trinh liền nhảy lên phúng ra từng làn một tinh dịch. Khi bóng chân biến mất, Đinh Trường Sinh từ từ rút ra dương vật, Thạch Mai Trinh xoay người nằm ngửa lại trên giường, cũng không quản tinh dịch đang ở âm đạo trào ngược chảy xuôi ra bên ngoài. Chị còn chưa có, tận hứng đây này, Thạch Mai Trinh nhục chí nói, đây cũng là lần đầu tiên nàng không đạt được thỏa mãn khi cùng với Đinh Trường Sinh. Hoàn cảnh lúc này quá kém, nếu còn tiếp tục chút nữa, không chừng là em bị bệnh liệt dương luôn à. Đinh Trường Sinh bằng tốc độ nhanh nhất quét dọn chiến trường, một bên lau mồ hôi vừa nói. Thế nhưng mà Thạch Mai Trinh phản phất cũng không muốn buông tha hắn, lại ôm cổ cắn vành tai của hắn nói ra, Nếu em quả thật có bổn sự, cũng nên chiếu cố đến mẹ kế Tiêu Hồng của chị đi chứ. Chị thấy nàng cũng thật đáng thương, còn trẻ như vậy, cũng không thể cứ để nhịn thèm như vậy chứ. Cái rắm. Tiêu Hồng bây giờ còn là vợ của cha chị, là mẹ kế của chị, nếu em làm như vậy thì tính làm sao? Còn chúng ta cũng tính là gì? Nếu để cho bí thư biết được, thì em làm người như thế nào đây? Mà làm sao chị lại có ý nghĩ như vậy được, quả thực là làm cho người không thể tưởng tượng ra nổi. Đinh Trường Sinh đem Thạch Mai Trinh lật tung trên giường, sau đó đẩy cửa ra ngoài, quan sát nhìn động tĩnh bên ngoài rồi bước xuống lầu. Quả nhiên, lúc Đinh Trường Sinh xuống lầu, nhìn thấy Tiêu Hồng vẫn là ngồi ở trên ghế salon phòng khách, một chân cong một chân duỗi, mặc kệ cái váy ngủ tốt lên cao lộ ra một phần cái âm hộ mũm mĩm bên dưới cái quần lót màu trắng. Nhận thấy Đinh Trường Sinh đang bước xuống, nàng liếc nhìn về phía hướng lầu nhìn thoáng qua, sau đó cười cười với Đinh Trường Sinh. Chính là cái chỗ cười cười này, cùng cái âm hộ ân hiện kia khiến cho Đinh Trường Sinh trong lòng còn sợ hãi. Thời buổi này, đàn bà thèm muốn đàn ông đều muốn điên lên rồi sao? Lúc mới bắt đầu là Tiêu Hồng bên ngoài, hiện tại mục tiêu của nàng lại là theo dõi mình. Tình hình như vậy, về sau cái gia đình của Thạch bí thư này sẽ ra sao đây? Còn có Thạch Mai Trinh kia đầu óc không có tâm nhãn. Thật sự là không biết các nàng này trong đầu cuối cùng nghĩ đến cái gì, chuyện gì cũng đều làm được. Xem ra chính mình sau này phải cùng với các nàng này bảo trì một khoảng cách nhất định. Tốt nhất là dần dần làm cho cái quan hệ này gãy đi. Bằng không lão tử sớm muộn cũng sẽ chết ở dưới hán của các nàng. Các nàng này xuất bài cũng không theo lẽ thường rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1109. Ngồi trong xe trước quán lẩu cá Thành Đông, Tư Ngọc Điệp thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, vừa lo lắng cho hai đứa em của mình đang thế nào rồi, lo lắng chính mình lát nữa nếu đi vào cái cửa quán này, không biết là có còn đường trở ra hay không, nhưng dù xảy ra chuyện như thế nào, mình cũng phải đi vào. Tuy Triệu Cương có dẫn theo mấy chục người đều ở phía sau theo ẩn nấp ở bên trong một chiếc xe khách, nhưng nơi này là Giang Đô, đó là địa bàn của Bạch Khai Sơn, nơi này Bạch Khai Sơn đã kinh doanh hơn 10 năm. Có thể nói ở chỗ này thì mình một điểm ưu thế cũng đều không có. Nếu hôm nay tại nơi đây quả thật phát sinh ra chuyện không thể đoán trước, như vậy thì Đinh Trường Sinh làm sao mà biết? Nghĩ tới đây, Tư Ngọc Điệp liền nhắn cho Đinh Trường Sinh một tin nhắn ngắn, đại khái ý là nàng yêu thương hắn, hối hận là không có gặp được hắn sớm trước. Nhưng bây giờ, chuyện yêu thương này không thể tiếp tục nữa. Xin nhờ Đinh Trường Sinh chiếu cố tốt cho em trai và em gái của nàng. Lúc Đinh Trường Sinh cảm thấy được điện thoại di động của mình chấn động, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Cổ Thanh Sơn vẫn còn ngủ say, lặng lẽ lui đi ra khỏi phòng bệnh. Vừa nhìn thấy cái tin nhắn ngắn này, hắn trong nhất thời không có nghĩ ra đây rốt cuộc là ý gì. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn nhớ lại đoạn thời gian trước Tư Ngọc Điệp đã từng nhắc qua với hắn về vấn đề cùng Bạch Khai Sơn có mâu thuẫn. Chẳng lẽ mâu thuẫn giữa Bạch Khai Sơn và nàng không thể điều hòa? Đến có ý định tiết tấu lưới rách thì cá cũng chết sao? Vì vậy Đinh Trường Sinh đi tới cuối hành lang, tìm một nơi an tĩnh gọi cho Tư Ngọc Điệp. Xảy ra chuyện gì? Bạch Khai Sơn tên Vương Bát Đảng kia vì muốn buộc chị đi vào khuôn khổ, bắt cóc hai đứa em của chị rồi. Bây giờ chị đang ở trên tỉnh. Tư Ngọc Điệp khóc không thành tiếng nói ra. Hồ đồ, một mình chị đi như vậy thì có làm được cái gì? Đây không phải là dê vào miệng cọp sao? Chị chờ ở đó, ngàn vạn lần không nên động, để em tìm bằng hữu ở trên tỉnh giúp chị dọn dẹp chuyện này. Đinh Trường Sinh sốt ruột nói, vô dụng thôi. Bạch Khai Sơn chẳng những là một thương nhân, mà còn là một lão đại xã hội đen, tại Giang Đô thế lực rất lớn, em không giúp được gì đâu. Trường Sinh, chị chỉ cầu em một chuyện, nếu như chị chết đi, nếu muốn báo thù cho chị thì hãy chiếu cố tốt cho em trai và em gái của chị là được. Tư Ngọc Điệp, chị thật là ngu ngốc, chị nói gì vậy chứ? Việc này còn cần chị phải nói sao? Nhưng chị phải sống để trở về, hãy chờ đó, em bây giờ sẽ chạy đến Giang Đô đây. Nói xong liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại rồi liền gọi cho Kha Tử Hoa, vừa đi vừa gọi điện thoại. Lúc này đây Kha Tử Hoa vẫn còn ở tại Giang Đô huấn luyện bổ túc. Hoa tử, anh dậy chưa? Úi trời, còn sớm như vậy, thức dậy làm chi, có việc à? Kha Tử Hoa lúc này đang trong nhà trọ trên giường nhắm hai mắt, hắn đang nằm cùng với một cô gái trẻ trần truồng. Tôi đang gặp phiền toái, anh mau đến quán lẩu cá Thành Đông đi, ngăn lại một người đàn bà đang đi tìm chết nữ nhân. Người đàn bà này làm tức chết tôi rồi. Sao vậy? Người đàn bà này bỏ trốn cùng tình nhân bỏ cậu ở là à? Bà mẹ nó, tôi không có thời gian cùng anh nói nhảm, nhanh lên đi. À, đúng rồi, Thành Công đợt trước có gửi cậu giữ dùng súng cho tôi, vẫn còn giữ ở đó chứ? Đinh Trường Sinh đột nhiên hỏi, chính mình là đi cứu người, chứ không phải đi đàm phán, trong tay mình không có cái gia hỏa đó, nếu đụng chuyện thì làm sao bây giờ? Ừ, có giữ, nhưng thành công vừa lấy mang đi đến Bạch Sơn rồi. Kha Tử Hoa vừa nghe xong, lần này hắn lại muốn dùng súng, tinh thần chấn động, lập tức ngồi bật dậy. Anh, chưa xong mà, anh muốn đi đâu sớm như vậy? Cô gái trẻ bất mãn ôm lấy đầu Kha Tử Hoa dúi xuống làm nũng nói. Ngoan, em ngủ tiếp đi, anh phải đi ra ngoài làm ít chuyện, buổi tối gặp lại. Kha Tử Hoa vỗ vỗ cô gái trẻ xinh đẹp, đứng dậy bắt đầu rửa mặt, sau đó lái xe chậm chậm đến quán lẩu cá Thành Đông. Tuy Đinh Trường Sinh tỏ thái độ khiến cho Tương Ngọc Điệp rất cảm động, nhưng thời gian bây giờ không còn kịp nữa rồi. Nhìn đồng hồ một chút, Tương Ngọc Điệp đẩy cửa ra khỏi xe hơi, đám người Triệu Cương cũng đã xuống xe. Này, này, trong các người ai là cô tưởng vậy? Kha Tử Hoa xuống xe, lười biếng hỏi. Là tôi, cậu là ai? Tương Ngọc Điệp sững sờ, nàng cho rằng đây là người của Bạch Khai Sơn phái tới, theo nàng suy đoán có thể là thay đổi khu vực gặp mặt. Cô trước không cần biết tôi là ai, cô có phải là Tưởng Ngọc Điệp? Kha Tử Hoa quan sát Tương Ngọc Điệp đang đối diện, nghĩ thầm trong đầu, bà ngoại ơi, thằng Đinh Trường Sinh đây tâm lý có bị bệnh không? Như thế nào mà toàn lựa chọn đàn bà thuộc loại trái cây đã quá chín tới không a? Chẳng lẽ loại trái cây quá chín như thế này ăn ngon lắm sao đây? Kha Tử Hoa thì lúc nào cũng cảm thấy trái cây vừa mới chín tới mới ăn ngon, thời điểm hắn vừa mới rời giường, đang ôm lấy hắn chính là cô gái trẻ mới là sinh viên năm thứ hai. Đúng là tôi, có chuyện gì vậy? Vậy là tốt rồi, chúng ta vào trong đây nói chuyện một chút. Kha Tử Hoa chỉ bên cạnh chiếc xe nói ra, chuyện cho tới bây giờ, Tương Ngọc Điệp cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể là đi một bước xem một bước, vì vậy mở cửa xe, cùng Kha Tử Hoa chui vào trong xe. Cậu rốt cuộc là ai? Có phải là Bạch Khai Sơn không thay đổi địa điểm gặp mặt? Hai đứa em của tôi ra sao rồi? Tương Ngọc Điệp lớn tiếng hỏi. Bình tĩnh chớ nóng, tôi không biết Bạch Khai Sơn là thằng chó chết nào cả. Tôi là bằng hữu của Đinh Trường Sinh. Mới sáng sớm hắn gọi điện thoại cho tôi đến đây để ngăn cô lại. Hắn đang chạy đến đây, đoán chừng không lâu đâu. Cái gì? Cậu không phải là người của Bạch Khai Sơn. Vậy cậu tới nơi này làm cái gì? Cậu không biết Bạch Khai Sơn tâm ngoan thủ lạc. Tôi đến muộn một chút thì hai đứa em của tôi sẽ gặp họa. Tương Ngọc Điệp cơ hồ là cuồng loạn la lên. Vì thế cô nên gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh. Sau đó để cho Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cho Bạch Khai Sơn. Tôi nghĩ Đinh Trường Sinh đã làm cảnh sát. Tại tỉnh Trung Nam này hắn vẫn có chút mặt mũi. Cô thấy như vậy là đúng không? Kha Tử Hoa ngược lại là không nóng không lạnh nói ra. Thật ra thì Đinh Trường Sinh tại tỉnh Trung Nam tỉnh nào chỉ là có chút mặt mũi, tại trong giới hắc đạo cũng là rất có mặt mũi. Khi hắn còn làm chủ chánh công an Hồ Châu trước đó, bên trong tỉnh Trung Nam các nhân vật hắc đạo cơ hồ là không ai bước vào Hồ Châu nửa bước. Cái này là cái gọi là mềm sợ cứng, cứng sợ liều mạng. Đinh Trường Sinh thì thuộc về cái loại liều mạng này. Thế nhưng bên trong đang là hai em của tôi đang bị bắt. Cậu không có lo lắng vì việc này đâu có quan hệ gì đến với cậu đâu. Tương Ngọc Điệp cơ hồ là khóc lên. Cô bình tâm một chút, tôi đã nói rồi, trước hãy cố làm cho mình tỉnh táo lại. Thứ nhất nếu cô cứ như vậy đi vào, làm sao cô xác định được là ở bên trong có em của cô? Hơn nữa nếu quả thật là như vậy, tại sao cô không báo cảnh sát chứ? Có phải hay là không? Giữa các người có chuyện gì thì tôi cũng không muốn đúc kết. Đinh Trường Sinh cũng không có để cho tôi báo cảnh sát. Hắn chỉ nói là đến để ngăn cô lại. Hắn đang chạy đến. Kha Tử Hoa tận tình khuyên giải nói. Đồng thời, hắn cũng đã nhìn ra, Đinh Trường Sinh cùng người đàn bà này có quan hệ tuyệt không tầm thường, nhưng lẽ ra nếu đã xảy ra chuyện như vậy, Đinh Trường Sinh đầu tiên cũng phải nghĩ tới nhờ cảnh sát Giang Đô giúp đỡ chứ, bởi vì Đinh Trường Sinh cùng cảnh sát Giang Đô có quan hệ chắc không tệ, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn không có lựa chọn cách báo cảnh sát, cho nên nhìn qua trong chuyện này khẳng định còn liên lụy đến chuyện khác, đã là Đinh Trường Sinh không muốn nói, thì mình cũng không hỏi, Đinh Trường Sinh đã từng cứu mạng của hắn, thì mình coi như là trả lại nhân tình. Cho nên nhất định phải kiên trì chờ Đinh Trường Sinh. Cùng lúc đó, Bạch Khai Sơn đang đứng ở một bên cửa sổ, mắt nhìn xuống động tĩnh trên bãi đổ xe, vốn là thấy Tương Ngọc Điệp đang chuẩn bị bước vào trong, không biết chuyện gì, lại bị có người cản lại. Cũng may là hai con tinh không có ở trong quán lẩu cá này, bằng không nếu như cảnh sát quả thật có đến, thật đúng là không tốt để thoát thân. Nhưng nhìn bây giờ nhìn lại thì thấy Tương Ngọc Điệp tựa như cũng không có báo cảnh sát, người đàn bà này đang chờ cái gì đây này. Càng khiến cho thấy kỳ quái là Bạch Khai Sơn gọi điện thoại cho Tương Ngọc Điệp, rõ ràng điện thoại đã tắt máy, nhưng Tương Ngọc Điệp rõ ràng đang ở bên trong xe, đến cùng người đàn bà này muốn thế nào? Bắt con tin không phải là mục đích là muốn Tương Ngọc Điệp khuất phục, tiếp tục để lão độc quyền làm ma túy, mấy xưởng của Tương Ngọc Điệp năng lực tinh chế ma túy tại tỉnh Trung Nam tìm không ra chỗ thứ hai nào sánh bằng được, cho nên một khi mất đi sự khống chế Tương Ngọc Điệp, những độc chất này nguyên sẽ không thuộc về mình nữa, có nghĩa là chính mình muốn tiếp tục mua bán, phải chạy đến ngoại tỉnh nhập hàng, nguy hiểm lớn thì không nói, nội thời gian tốc độ thì quá chậm, thế nhưng khi bọn bắt lấy con tin không liên hệ được cùng với người nhà của con tin, thì sợ rằng nóng nảy, đáng lo là sẽ giết con tin, nhưng lúc này mục đích của lão vẫn chưa đạt được, do đó lại làm cho Bạch Khai Sơn thật sự cũng đang lo lắng, mày đi ra xem một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra, hỏi người đàn bà trên xe kia có vào hay không, lão tử rất bận rộn, nếu như vào, lão tử sẽ đi đấy, Bạch Khai Sơn nói với một thủ hạ, tuy Tương Ngọc Điệp tắt máy điện thoại di động, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn luôn cùng Kha Tử Hoa liên lạc lấy, Kha Tử Hoa ngồi ở trong xe, đem tình huống của bên này liên tục không ngừng báo cho Đinh Trường Sinh biết, còn bao lâu mới có thể đến đây vậy, tôi thấy có người đang đi ra, Kha Tử Hoa một lần cuối cùng gọi điện thoại nói cho Đinh Trường Sinh, ngay lập tức, Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, chiếc xe Land Rover đã gầm thét vọt tới bãi đổ xe của quán lẩu cá này, hơn nữa cũng không có dấu hiệu chạy chậm lại chút nào, mà mục tiêu thì nhắm ngay tên thủ hạ của Bạch Khai Sơn đang đi ra ngoài xem xét tình huống, đương nhiên lúc ban ngày ban mặt như thế này, mà lái xe đâm chết người, Đinh Trường Sinh sẽ gặp phiền toái cũng không nhỏ, cho nên lúc chạy đến gần tên kia, Đinh Trường Sinh tung một nắm đấm ngay mặt hắn từ trong cửa xe, trong lúc tên kia loạn choạng thì chiếc xe quay vòng đầu xe lại, dùng thân xe đụng vào tên kia văng ra ngoài, trên bãi đổ xe truyền đến tiếng thắng xe rít bánh chói tai dừng lại. Đinh Trường Sinh không có chút nào để ý tới chiếc xe của Kha Tử Hoa cùng Tương Ngọc Điệp đang ngồi, mà trực tiếp đi về hướng tên bị xe tông trung kia, sờ tay lên mũi thấy còn hơi thở, hoàn toàn không có vấn đề gì, rồi xoay người nhìn chiếc xe của mình, thấy thân xe bị hơi móp một chút, xem ra qua lần này mang xe trả lại cho Dương Phụng Tê để nàng sửa chữa. Một đấm đánh văng người, Tương Ngọc Điệp chứng kiến tình huống này, thò tay muốn kéo cửa ít đi ra ngoài, nhưng lại bị Kha Tử Hoa kéo giật ngược lại, cậu làm gì vậy? Chính hắn đi vào trong gặp nguy hiểm thì làm sao, cậu buông ra, tôi muốn đi vào. Tương Ngọc Điệp kêu lên, hắn không phải là người không biết tính toán, đúng lúc này cô đi vào thì hắn mới gặp nguy hiểm, cô cứ ở chỗ này chờ là được, Kha Tử Hoa nói ra, mà một màn này thì Triệu Cương đang ẩn nấp trong chiếc xe khách cũng nhìn thấy rành mạch, lập tức lấy điện thoại di động ra báo cho Triệu Khánh Hổ, Triệu Khánh Hổ nghe vậy tức suýt chút nữa đem Triệu Cương mắng chết, lúc này mới gọi điện thoại. Còn không mau dẫn người chạy trở về, mối quan hệ giữa lão và Tương Ngọc Điệp tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, vì vậy chiếc xe khách lập tức liền quay đầu xe rời đi. Ai, đây là người cô mang tới à? Như thế nào lại rút lui như vậy? Hỗn đản, thiệt thòi tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy để mướn bọn họ, chưa gì đã quay đầu bỏ chạy. Tương Ngọc Điệp sững sờ, liền đoán được Triệu Cương vì sao mà bỏ đi rồi, vì vậy vội vàng đem những người này là do mình dùng tiền mướn tới. Nếu để cho Đinh Trường Sinh biết mình cùng Triệu Khánh Hổ quấy cùng một chỗ, chắc chắn hắn sẽ dứt khoát không còn cùng mình có chút quan hệ nào nữa. Nhìn qua thì thấy Triệu Cương vẫn rất thông minh đấy. Tương Ngọc Điệp hiện tại trong lòng rất gấp, rất muốn biết bên trong đến cùng ra thế nào rồi. Một mặt là lo lắng sự an toàn của em mình, một mặt thì lo lắng Bạch Khai Sơn sẽ cùng Đinh Trường Sinh nói cái gì. Nếu như lão đem nội tình vạch trần cho Đinh Trường Sinh, như vậy thì ngày chết của mình cũng đến. Đinh Trường Sinh chắc chắn sẽ mở một mạng lưới truy lùng các xưởng tinh chế ma túy của mình đấy, bất kể là hắn đối với mình có thương yêu đến đâu đi nữa, nhưng lại cũng nghĩ đến, Bạch Khai Sơn chắc có lẽ không ngu xuẩn như vậy, nếu để xảy ra chuyện, Bạch Khai Sơn lâu nay tại tỉnh Trung Nam cũng có tháng ngày tốt lành hết mức, đem lão đem nội tình của mình nhấc lên ra ngoài, các ngươi đã không muốn để cho lão nương yên thân, thì lão nương cũng sẽ đem cả đám các người đưa vào địa ngục, ai già, đây không phải Đinh cục trưởng sao? Như thế nào lại đến nơi này của tôi vào lúc sáng sớm vậy, vẫn chưa tới giờ ăn cơm à, bất quá Đinh cục trưởng đã đến rồi, tôi sẽ để cho đầu bếp, làm ngay, thấy được một màn vừa rồi ngoài bãi đậu xe, Bạch Khai Sơn mặt đều xám xịt rồi, khi lão chứng kiến thủ đoạn Đinh Trường Sinh, mặc dù trong tay đang thủ sẵn khẩu súng ngắn cỡ nhỏ, nhưng là chỉ cần súng mình nổ lên, những tháng ngày ở tại đại lục này sẽ chấm dứt, cho nên bây giờ chưa phải là lúc chơi tất tay. Nhưng xem ra chính mình hôm nay phiền toái xem như là chạy không thoát được rồi. Rất lâu đã không ăn lẩu cá, Bạch lão bản làm một bàn tiệc cá đi, tôi hôm nay có nhiều thời gian để chờ. Đinh Trường Sinh bước vào phòng, không quan tâm đến Bạch Khai Sơn đưa tay ra để bắt, mà trực tiếp đi vào đặt mông ngồi ở đối diện với Bạch Khai Sơn. Đám thuộc hạ của lão đều là trợn mắt nhìn, ha ha. Đinh cục trưởng, cậu thật biết nói đùa, được rồi nói cho đầu bếp làm buổi tiệc cá mang lên đây. tôi hôm nay cũng rảnh rỗi, cùng Đinh cục trưởng uống một chén. Bạch Khai Sơn cười cười bảo thủ hạ của mình, tất cả đều đi ra ngoài, tôi và lão bản của mấy người đàm chút chuyện. Đinh Trường Sinh chỉ mấy tên vạm vỡ đang đứng trong phòng nói, Đinh Trường Sinh nhìn thoáng qua Bạch Khai Sơn. Bạch Khai Sơn thu lại mặt cười, gật đầu nói, đi ra ngoài hết đi. Mấy tên kia nghe vậy mới đẩy cửa ra đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh lúc vừa mới bước vào cũng thấy được, mấy tên này tuyệt là khó đối phó. Đinh cục trưởng, hôm nay đã đến nơi này của tôi, chắc là không đơn thuần đến để ăn lẩu cá chứ. Bạch Khai Sơn cũng đã nhìn ra, thằng Đinh Trường Sinh này là lai giả bất thiện xuất hiện ở đây không có ý gì tốt cả. Đến bây giờ Tương Ngọc Điệp còn ở bên ngoài không có vào, tiểu tử này một mình chạy vào, thấy sự tình như vậy là cũng đã hiểu rồi. Nói nhảm, sáng sớm tôi từ Hồ Châu một đường chạy đến đây, chỉ là để ăn cá của ông sao? Lão già kia, có phải là ông đối với cái món cá của mình rất tự tin lắm phải không? Đinh Trường Sinh miệng mở ra liền không có chút nào khách sáo rồi, ánh mắt Bạch Khai Sơn một hồi buộc chặt, lão lặng lẽ đưa lên tay áo có khẩu súng ẩn giấu ở bên trong, nhưng Đinh Trường Sinh thì không có biết, trong lúc này hắn vào cũng là tay không tất sắt, cậu còn trẻ tuổi, cùng người lớn tuổi nói chuyện tốt nhất là lịch sự một chút. Bạch Khai Sơn nói ra, được, khách sáo một chút. Bạch Khai Sơn, có phải ông quả thật cho mình là đại ca xã hội đen của tỉnh Trung Nam này rồi phải không? Ông nghĩ sao mà cho mình cái quyền tốt như vậy chứ? Đinh cục trưởng, cậu đừng có vu oan người, tôi là một người kinh doanh nghiêm chỉnh, chưa từng có làm chuyện phạm pháp rối loạn kỷ cương. Lời này của cậu từ đâu nói đến vậy? Nếu như cậu không phải tới đây ăn lẩu cá, thì tôi cũng không cần lưu cậu ở lại nơi đây, cậu đi đi. Bạch Khai Sơn mặt lạnh lùng nói ra, đi. Ha ha, tốt. Đem người giao cho ra, thì tôi sẽ đi. Nói cách khác, cho dù là ông có báo động, tôi cũng sẽ không đi đâu cả. Đinh Trường Sinh cầm lấy chén trà trên bàn, chính mình tự rót cho mình một ly trà, ung dung cầm lên uống. Đinh cục trưởng, tôi không rõ cậu đây là ý gì. Người nào vậy? Tôi nhớ giữa chúng ta đã từng đàm luận qua về chuyện của Tương Ngọc Điệp. Tôi nói thật cho ông biết, Tương Ngọc Điệp hiện tại đã là tình nhân của tôi rồi. Như vậy chuyện của nàng thì chính chuyện của tôi. Hai đứa em của nàng cũng chính là em vợ của tôi, ông bắt lấy em vợ của tôi đây làm anh rể mà không quan tâm tới, vậy cũng không thể nào nói nổi cái thằng anh rể này là gì à? Đinh Trường Sinh nói lý hỏi, ồ, còn có việc này sao? Nhưng em của Ngọc Điệp quả thực tôi không có gặp, cậu nói tôi bắt giữ bọn họ, chuyện này không thể nói lung tung bậy bạ được, đây chính là chuyện phạm pháp đấy. Bạch Khai Sơn thề thốt phủ nhận nói, ông Bạch, tôi chỉ nói một lần, tuyệt sẽ không nói lại lần thứ hai, trước kia ông cũng đã từng ngồi xổm nhìn qua cửa sổ trong tù rồi, biết rõ quy củ bên trong đó như thế nào, tôi thấy những năm qua chắc ông đã quên quy củ bên trong đó rồi, vậy hãy ngồi đây cố nhớ lại một chút đi. Đinh Trường Sinh cười híp mắt nói ra, Đinh cục trưởng, ăn nói cẩn thận một chút, tôi bây giờ đi ra ngoài, cá cũng không ăn, tôi cho ông thời gian một tiếng, đem người mang đến cho tôi ở bãi đổ xe, tôi chờ ông nếu như qua đi một giờ. Tôi sẽ không khách sáo đâu. Đinh Trường Sinh nói xong đứng dậy rời khỏi. Không tiễn, nhưng tôi cũng nói cho cậu biết một câu. Chỗ này của tôi không có giữ người. Cậu đến địa phương khác tìm đi. Bạch Khai Sơn vuốt vuốt chòm râu nói ra. Được, vậy thì nửa giờ. Nếu như nửa giờ sau không thấy người, thì mỗi ngày tôi sẽ đi theo ông. Đến lúc đó thì ông cũng đừng mong làm được cái gì. Tôi sẽ bám theo mãi cho đến khi đưa được ông vào nhà dưỡng lão mới thôi. Còn nữa, từ nay về sau, ông và Tương Ngọc Điệp cũng không còn có mối quan hệ gì. Nếu như ông lại ra tay, thò cánh tay nào, tôi liền băm cánh tay đó. Nói xong Đinh Trường Sinh kéo cửa ra, nhưng là trước cửa đang đứng đấy hai tên, chặn đường đi của hắn lại. Lời nói to ở trong phòng thì bên ngoài nghe rất rõ, cho nên chưa có mệnh lệnh của Bạch Khai Sơn. Người ở phía ngoài làm sao có thể thả hắn đi được, thấy không thể đi tiếp. Đinh Trường Sinh lại quay đầu, nhìn Bạch Khai Sơn nói ra, lớn tuổi như vậy rồi, mà còn chơi cái đồ chơi này. Tôi xem ông đời đã tối đen rồi, ông già rồi thì nên rửa tay gác kiếm, cùng người trẻ tuổi tranh giành để làm cái gì. Ông tuổi tác quá cao, đã không còn thích hợp làm xã hội đen rồi. Nói xong quay người lại, lập tức chỉ nghe thấy tiếng răng rắc, mà lúc này Đinh Trường Sinh hai tay trái phải vặn xoay một cái, vừa vặn đem sức lực toàn thân chụp lấy hai cánh tay kia, một bên một cánh tay, cứ thế đã bị cánh tay của hắn đánh bay, cái này là thốn kình, hai tên này bị chịu thiệt liền ăn quả đắng. Căn bản do không coi Đinh Trường Sinh coi vào đâu, nên bị bất ngờ không đề phòng, bị hắn đánh lén khiến ăn thiệt thòi. Còn 28 phút đồng hồ đấy, Đinh Trường Sinh tiếp tục đi lên phía trước, vừa đi vừa nói. Nhìn thấy Đinh Trường Sinh toàn thây trở ra, nhưng không có theo hai đứa em của mình ra, Tương Ngọc Điệp không ngồi yên được nữa, mở cửa xe chạy về phía Đinh Trường Sinh, nhưng Đinh Trường Sinh lúc này đã chui vào trong xe của hắn khóa cửa lại, mặc kệ cho nàng ở bên ngoài gõ cửa đều không để ý tới, tự mình ngã người ở chỗ ngồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Kha Tử Hoa thấy thế lại đem Tương Ngọc Điệp lôi trở lại xe hơi của nàng, cậu nói cho tôi nghe tới cùng là đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì mà hắn không để ý tới tôi? Tương Ngọc Điệp lúc này thật sự hỗn loạn rồi, nàng lo lắng nhất tự là Bạch Khai Sơn tướng kể hết chuyện của mình cho Đinh Trường Sinh nghe, nếu nói như vậy, chính mình liền thật sự đã xong. Còn Đinh Trường Sinh đối với chính mình rất tự tin, chỉ chốc lát liền vang lên tiếng ngáy, thẳng đến lần nữa bị nghe tiếng gõ cửa xe mới bừng tỉnh hé mắt ra, thấy là Kha Tử Hoa lúc này mới mở cửa xe. Chuyện gì vậy? Bọn họ đã được thả ra rồi. Vừa rồi hai đứa em của Tương Ngọc Điệp gọi điện thoại đến nói bọn họ đã được thả ra tại phía Đông Thành rồi, cũng không biết là vị trí nào, Tương Ngọc Điệp đã chạy tới đó, chúng ta mau đến xem sao. Được rồi, anh lái xe đi, tôi ngủ thêm một chút nữa, mấy ngày nay tôi chịu đựng quá mệt rồi, hư mất. Đinh Trường Sinh liền chui vào chỗ ngồi phía sau muốn tiếp tục ngủ. Ha ha, vừa rồi ở bên trong cậu thương lượng như thế nào vậy? Rõ ràng là bọn chúng đem người thả ra rồi. Kha Tử Hoa vừa lái xe vừa hỏi. Này, đừng hỏi nhiều, đưa điện thoại di động của anh cho tôi mượn một chút. Đinh Trường Sinh ngồi ở đằng sau lầu bầu nói ra. Kha Tử Hoa cũng không suy nghĩ nhiều, liền đưa điện thoại di động của mình cho Đinh Trường Sinh, còn tưởng rằng điện thoại di động của hắn hết pin, nhưng là thời gian dần qua, mặt của Kha Tử Hoa sạm đen lại. Này, có phải là đài truyền hình Giang Đô phải không? Đinh Trường Sinh nắm chặt lỗ mũi của mình để thay đổi giọng nói. Vâng, đây là đài truyền hình dân sinh Giang Đô, xin hỏi có thể giúp được gì không ạ? Đúng vậy, tôi report, tôi trước đây là làm đầu bếp cho quán lẩu cá Thành Đô, tôi muốn tố cáo dầu dùng nấu ăn trong quán đều là loại dầu cống ngầm, rất rẻ mạt. Tôi phát hiện ra, vì tôi có lương tâm nên tố cáo để cho đài truyền hình đến làm phỏng vấn điều tra. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1110. Đinh Trường Sinh giăng lưới bắt chim rất kỹ càng, nói như là thật vậy, sau khi nói xong, thì thấy một khuôn mặt vô cùng phẫn nộ của Kha Tử Hoa. Này, này! Đinh Trường Sinh, sao cậu làm tổn hại tôi như thế chứ? Tại sao cậu không lấy điện thoại của mình tự gọi đi? Đây là vu oan hãm hại, nếu như có cuộc điều tra, thì tôi ăn nói như thế nào đây? Kha Tử Hoa tức giận nói, xì, chuyện này quá đơn giản mà, cứ lấy điện thoại di động của anh ném đi là xong. Nói xong, trong lúc Kha Tử Hoa chưa kịp nổi khùng, thì hắn đã ném cái điện thoại di động ra bên ngoài xe, rõ ràng là còn nghe được tiếng xe hơi chạy vụt ngang qua nghiền nát cái điện thoại di động của Kha Tử Hoa. Này, này, đây chính là điện thoại quả táo mới nhất tôi vừa mới mua, cậu cứ như vậy mà vứt đi. Đinh Trường Sinh, tôi và cậu tuyệt giao từ bây giờ. Kha Tử Hoa vừa lái xe vừa quát to, đây là tiền bồi thường cái điện thoại di động của anh đây, bất quá tôi khuyên anh cũng không cần dùng đến loại trái táo, anh là nhân viên nhà nước, đã vậy là đơn vị rất trọng yếu của nhà nước, cái đồ chơi này không an toàn nếu để lộ bí mật ra, đến lúc đó anh muốn khóc cũng không kịp, anh xem, điện thoại di động của tôi đã đổi thành loại bình thường, cái đồ chơi này pin cũng kéo dài thời gian, lại còn an toàn, đúng không? Đinh Trường Sinh lấy từ trong túi ra một vạn ném ra kế bên chỗ ngồi của Kha Tử Hoa, lúc này mới ngưng được âm thanh gào thét của tên kia. Cái này cũng còn tạm được, bà ngoại ơi, tiền này ở đâu tới mà cậu tiêu dễ dàng vậy a? Nói, cậu và người đàn bà kia có quan hệ thế nào, làm chi mà liều mạng đến mức như vậy? Ai, xem ra đời của tôi coi như là đã xong, vì lãnh đạo mà dốc sức liều mạng, rồi vì đàn bà cũng phải dốc sức liều mạng. Anh nói thử xem tôi có thể có được mấy cái mạng để liều mạng đây a? Đinh Trường Sinh chán nản nói, Trường Sinh, tìm ai mà kết hôn đi, cậu cứ luôn long nhong như thế này, không lãnh đạo nào trọng dụng cậu đâu, điều này nói rõ tính tình của cậu còn chưa ổn định được, cho nên cậu làm chính trị thì tâm tính cũng không có ổn định, lãnh đạo nào dám dùng kẻ mất thăng bằng như cậu đây chứ, Kha Tử Hoa khuyên giải nói xong chưa? Vậy anh làm sao không kết hôn đi, ha ha, tôi đang muốn nói với cậu đây, ngày mồng 1 tháng 5 này tôi kết hôn, đến lúc đó đến uống rượu. Phải đi đấy, không được nói là bị bận rộn, đến lúc đó cho cậu làm phù rể à. Con bà nó, tôi đẹp trai hơn anh mà làm phù rể, lúc đó anh bị dìm hàng thì sao được chứ, tốt hơn là anh tìm người nào xấu trai hơn anh một chút đi. Đinh Trường Sinh trêu chọc nói, cút sang một bên, cậu còn so với tôi mà đẹp trai hơn à. Kha Tử Hoa xì mũi coi thường, hai người đang nói chuyện thì đã đến phía Đông Thành Giang Đô, tại một cái nhà kho bỏ hoang, bên ven đường có chiếc xe của Tương Ngọc Điệp đậu sẵn đó. mà ba người chị em bọn họ đang đứng cùng một chỗ, nghẹn ngào khóc rống, cậu không xuống xe sao? Kha Tử Hoa dừng xe, thấy Đinh Trường Sinh không có xuống nên hỏi, xuống để làm gì? Cái này là chuyện nhà người ta đoàn tụ, mình người ngoài không nên tới gần a. Cậu là người ngoài à, cậu là tình nhân của người đàn bà này, hai người kia xem như là em vợ của cậu. Kha Tử Hoa chọc ghẹo, mà lời này lại chính Đinh Trường Sinh đã nói cùng với Bạch Khai Sơn lúc đàm phán. Lúc này Đinh Trường Sinh nghe qua, không nhịn được cười lên, xem ra tôi nói trúng tim đen của cậu rồi. Kha Tử Hoa đắc ý nói, lúc này Bạch Khai Sơn mặt âm trầm ngồi ở trong phòng làm việc. Bốn tên thủ hạ đứng ở trong phòng không ai dám lên tiếng. Bốn người này đều là xuất thân từ trong quân ngũ cũng đã từng thấy máu, bởi vì do nhiều nguyên nhân nên đã xuất ngũ, nhưng bản lĩnh giết người vẫn còn. Thật ra ngoại trừ sát nhân, bọn họ cũng không có những kỹ năng khác để mưu sinh, giống như là bọn họ đi theo Bạch Khai Sơn, tiền lương là 30 ngàn, người cầm đầu thì được 40 ngàn. Bọn họ đều có tên riêng của mình, nhưng Bạch Khai Sơn muốn đặt tên theo ý mình để dễ nhớ, với lại nghe qua cũng dễ dọa người. Nên dựa theo trình tự Long, Hổ, Báo, Lang, phân biệt gọi A Long, A Hổ, A Báo, A Lang, A Long, mày thấy vừa rồi bả vai bị lực đẩy như thế nào đây? Vừa rồi lần lượt Đinh Trường Sinh đụng phải là A Long cùng A Lang, có lực đạo khá mạnh, Bạch Gia, vừa rồi là do em cùng A Lang khinh địch, nếu gặp lại hắn, tuyệt sẽ không để cho hắn dễ chịu đâu. A Long hung hãn nói, từ hồi hắn đi theo Bạch Khai Sơn đến nay, đây là lần đầu tiên xuất thủ. Thì đã bị người đang bay một bên tay, điều này thật là mất mặt, cho nên A Long nói chuyện đều là nghiến răng, thằng này không đơn giản, hắn bây giờ ở Hồ Châu làm chủ nhiệm khu khai phát, có thể nói là văn võ song toàn như vậy đi, hai đứa mày đến Hồ Châu đi, nhớ nhìn chằm chằm vào con đàn bà tiện nhân Tương Ngọc Điệp kia cùng với Đinh Trường Sinh, nhưng hãy tìm cách xem Tương Ngọc Điệp đang cùng ai hợp tác, chú ý đến một người tên là Triệu Khánh Hổ, vừa rồi tao đã thấy, là cháu của lão tới cùng với Tương Ngọc Điệp. Cho nên rất có thể là Tương Ngọc Điệp cùng Triệu Khánh Hổ đã đạt thành hiệp nghị. Vì thế nếu Triệu Khánh Hổ cùng Tương Ngọc Điệp hợp tác, chúng ta sẽ nhổ Triệu Khánh Hổ đi, thì con tiện nhân này ngoại trừ hợp tác với chúng ta, thì sẽ không còn có ai khác nữa. Vậy nếu Triệu Khánh Hổ không nghe theo thì sao? Ngày mai tao sẽ tự mình đến Hồ Châu cùng Triệu Khánh Hổ gặp mặt. Tao nghĩ Triệu Khánh Hổ không phải người hồ đồ. Tao cũng không tin lão ta dám lách qua mặt tao để cùng con tiện nhân Tương Ngọc Điệp này hợp tác. Bạch Khai Sơn nói ra. Đinh Trường Sinh không có ý định quấy rầy Tương Ngọc Điệp, nhưng Tương Ngọc Điệp thì lại muốn gặp mặt hắn, nàng muốn biết Đinh Trường Sinh đến cùng đã biết được cái gì, cho nên đoạn đường này nàng đang suy nghĩ phải giải thích với Đinh Trường Sinh như thế nào đây. Đinh Trường Sinh đem Kha Tử Hoa đưa về học viện cảnh sát, liền lái xe đến biệt thự của Tương Ngọc Điệp tại Giang Đô, lúc này ba chị em của nàng vẫn chưa tỉnh hồn, đến khi Tương Ngọc Điệp nhìn thấy Đinh Trường Sinh tiến đến, lúc này mới mau mở cửa đem Đinh Trường Sinh đón vào. Lúc này đây nàng không còn ngại trước mặt hai đứa em của mình, liền ôm chầm Đinh Trường Sinh, rồi đưa môi thơm mình lên miệng hắn. Chuyện ngày hôm nay khiến cho Tương Ngọc Điệp tiến thêm một bước nhận thức mới. Đinh Trường Sinh đúng là có thể nói, hắn giúp mình vô điều kiện, mà chính mình khi có hắn thì mới có được cảm giác an toàn. Hôm nay cái loại an toàn này càng tăng thêm mãnh liệt. Còn có người thấy kìa, chúng ta. Đinh Trường Sinh vội vàng muốn đẩy Tương Ngọc Điệp ra, em trai của Tương Ngọc Điệp hắn chưa thấy qua. Nhưng hắn đã từng bái kiến Tưởng Mộng Điệp em gái của nàng, còn nếm qua được Tưởng Mộng Điệp làm cho bữa ăn sáng, tuy rằng rất là khó ăn. Ra đây chị giới thiệu, đây chính là Đinh chủ nhiệm, cũng là của. Tương Ngọc Điệp giữ chặt Đinh Trường Sinh, chính thức giới thiệu hắn với em trai và em gái của mình. Em biết anh rể rồi mà. Tưởng Mộng Điệp không để chị của nàng nói xong, liền đi tới, còn bắt chước bộ dạng của chị mình, dán sát vào người Đinh Trường Sinh choàng khoác qua một cánh tay còn lại của hắn. Khiến cho Đinh Trường Sinh cảm thấy lúng túng, vì nàng không ngại ngần để cho một bên bầu vú của mình dính vào trên cánh tay hắn. Cái loại tình huống này thì nói ra cái gì cũng đều là dư thừa. Nói cái gì vậy? Đinh Trường Sinh là bằng hữu của chị. Chuyện ngày hôm nay, toàn bộ dựa vào hắn. Hộ chiếu của các em cũng là hắn giúp đỡ làm. Hai người đến cảm ơn Đinh chủ nhiệm đi. Em trai Tưởng Vĩ Dân bước tới cùng nắm tay với Đinh Trường Sinh, nháy mắt ra hiệu nói ra. Anh rể, hai người định lúc nào kết hôn vậy? Tưởng Mộng Điệp hỏi, chuyện này, Đinh Trường Sinh không biết trả lời như thế nào, hắn và Tương Ngọc Điệp đã có mối quan hệ xác thịt, nhưng nói đến nói chuyện cưới gả, quả thật là chưa có đề cập qua, mà Tương Ngọc Điệp cũng không có quấn quýt đến vấn đề này, hơn nữa hiện tại bây giờ lại xuất hiện một yêu tinh hôn thiên hắc địa từ Kiều Kiều, Đinh Trường Sinh làm sao lại dám lần nữa dám đem cái chuyện này mở miệng hứa ra nữa đây, nói bậy gì đấy, không cần lo đến chuyện của người lớn, chuẩn bị làm cơm ăn đi, cả một đêm chưa ăn cơm rồi. Tư Ngọc Điệp nhớ tới chuyện tối hôm qua đến giờ, nhớ lại vẫn còn sợ, nàng đã từng nghĩ tới tình huống xấu nhất đó là cá chết lưới rách, nhưng bây giờ, nàng đang an toàn ngồi tại trong căn biệt thự của mình, đây cũng là nhờ có người thanh niên này. Người thanh niên này đã mang lại cho nàng cảm giác an toàn nhất. Tưởng Mộng Điệp nhìn thấy chị của mình mất hứng, quẹt mồm đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, còn Tư Ngọc Điệp thì cùng Đinh Trường Sinh đến ngồi ở trên ghế salon, trong lúc nhất thời cũng không nói gì với nhau. Tư Ngọc Điệp không nói lời nào là vì nàng không biết Đinh Trường Sinh đến cùng đối với chuyện này biết được bao nhiêu. Đinh Trường Sinh không nói lời nào là bởi vì chính mình là người thi ân, cũng không biết nên nói cái gì đây. Này, chiều nay em phải trở về, cơ quan còn có việc. Chị biết, chị và em cùng đi, em đi rồi, chị cũng không dám lại ở lại tại thành phố Giang Đô này nữa. Chị không biết em và Bạch Khai Sơn nói như thế nào, nhưng con người của Bạch Khai Sơn tâm ngoan thủ lạc, em phải cẩn thận một chút, lão sẽ không để yên như vậy. Tư Ngọc Điệp lo lắng nói ra, không sao đâu, em đã nói rất rõ với lão rồi, vô luận về sau chị xảy ra chuyện gì, em sẽ tìm lão tính sổ. Hừ, nếu lão vẫn còn muốn ở đại lục lăn lộn, thì không dám đến tìm chị gây chuyện đâu. Đinh Trường Sinh đối với sự uy hiếp của mình rất là tự tin, nhưng hắn không biết là lúc này hắn đã bị Bạch Khai Sơn liệt vào nhân vật nguy hiểm, nên để cho A Lan theo dõi hắn rồi. Ừ, chuyện hôm nay cảm ơn em, giờ phải chờ một chút mới có cơm, bằng không em lên lầu nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi, sáng sớm hôm nay đã quấy rầy giấc ngủ của em rồi. Tư Ngọc Điệp khi nói xong lời này thì sắc mặt ửng đỏ, hương vị cám dỗ dày đặc. Đối diện chỉ cần nam nhân không phải là người ngu, thì liền có thể nhìn ra tâm tư của nàng. Đinh Trường Sinh cười cười, làm Tư Ngọc Điệp cũng rất xấu hổ, nhưng nếu như Đinh Trường Sinh cự tuyệt, thì nàng lại còn xấu hổ hơn. Được rồi, chị đã nói như vậy, nếu em không đồng ý, thì sau này chắc là chị cho treo mỏ lên luôn a. Đinh Trường Sinh liền cất bước lên lầu, còn Tư Ngọc Điệp thì đi theo thật sát ở phía sau. Muốn nói trước kia thì Tư Ngọc Điệp giấu giếm mối quan hệ của bọn họ. Mặc dù không phải là hoàn toàn giữ bí mật, nhưng ít nhất cũng không lộ liễu như thế này. Chẳng qua là hôm nay, Tư Ngọc Điệp muốn phóng túng một phen, em trai của mình thì ở trên lầu đánh máy tính, còn em gái của mình thì dưới lầu đang chuẩn bị thức ăn. Chính mình cùng tình nhân trẻ của mình ở bên trong phòng tranh thủ làm chút chuyện, đây là trước kia, thì nàng tuyệt đối không làm được. Lúc Đinh Trường Sinh ôm Tư Ngọc Điệp ở trên giường, khi bàn tay vừa để lên một đôi cặp vú đầy đặn này kiều lấy một chút, thì hai đầu núm vú đỏ ửng đã thô sáp nhô ra, một tay còn lại của hắn cũng đã duỗi đến giữa hai chân xoa nắng bộ phận sinh dục của nàng, hai chân của Tư Ngọc Điệp nhẹ nhàng run rẩy. Rất nhanh ngón tay của hắn đã cảm thấy hạ thân của nàng vừa ướt vừa trơn. Đinh Trường Sinh cầm lấy cây dương vật cứng rắn hướng về phía trước, Tư Ngọc Điệp theo cũng dùng sức nhếch lên cái âm hộ phối hợp để cho cây dương vật cứng rắn cắm vào sâu trong thân thể nàng. Tư Ngọc Điệp lúc này mái tóc đã tán loạn rồi, mấy sợi tóc dài phất phơ bên miệng. Tư Ngọc Điệp dùng môi cắn lấy mấy sợi tóc dài, ánh mắt nhắm lại, đôi bầu vú đầy đặn ở trước ngực chớp lên từng hồi, cong hai đầu gối lên, trong cổ họng không kiềm chế được kêu rên. Đinh Trường Sinh bên dưới hạ thân dùng đại lực cần cù rút ra đút vào cậy dương vật trong âm đạo nàng. Qua một lúc rút ra đút vào thì hắn đã có cảm giác nhịn không được, liền ngừng lại trong chốc lát, bàn tay đưa đến trước người Tư Ngọc xoa nắm lấy hai bầu vú nàng, tiếng rên rỉ của Tư Ngọc Điệp đã có chút không chút kiên kỵ, nhưng nàng lại không dám lớn tiếng. Đinh Trường Sinh liền với tay lấy cái remote TV mở ra, có tiếng âm nhạc ắt đi, thanh âm Tư Ngọc Điệp liền buông ra, ai ui, a, làm chị nhanh lên đi, vui. Sướng, chị muốn, tới rồi, vui. Vào lúc trong phòng hai người đang điên cuồng thời, thì Tư Mộng Điệp đã len lén chạy tới tựa vào cạnh cửa, vừa vặn lúc nàng tới thì nghe thấy trong phòng tiếng nhạc, cẩn thận lắng nghe, thì nghe thấy được tiếng kêu rên của chị mình Tư Ngọc Điệp lần bên trong tiếng nhạc. Không khỏi lập tức bên dưới hạ thể liền rỉ ra dịch nhờn, thầm nghĩ thằng trai trẻ này đang làm như thế nào mà chị Tư Ngọc Điệp của mình phải rên rỉ như khóc lóc, còn có như ẩn hiện tiếng nước nhờn bị ma sát cắm vào rút ra, làm cho trái tim của nàng thình thịch thiếu điều đều phải nhảy ra ngoài. Cái loại kích thích theo dạng nghe lén này cảm giác cơ hồ so với lúc mình cùng với bạn trai làm tình còn muốn kích thích mãnh liệt hơn. Trong lúc Đinh Trường Sinh đua chạy nước rút, tay chân của Tư Ngọc Điệp giống như là đang bơi lội vậy, cái mông thật cao nhếch lên. Cây dương vật lớn hung hăng từ trong thân thể Tư Ngọc Điệp rút ra đút vào lấy, bên trong cái âm đạo ướt nhẹp phát ra tiếng va chạm ọp ọp không dứt bên tai. Đinh Trường Sinh hai tay tiếp tục nâng phần hông của Tư Ngọc Điệp, dùng sức vận động lấy cây dương vật cứng rắn, cảm thụ được thành thịt mềm mại âm đạo ma sát ấm áp, thưởng thức lúc này người đàn bà trở nên nhu nhược quằn quại tại dưới thân mình rên rỉ. Lúc Đinh Trường Sinh xuất tinh, Cổ tử cung Tư Ngọc Điệp bị tinh dịch cuồng phúng cũng nở rộ, hai chân chặt chẽ nhếch lên lấy mũi chân, sâu trong âm đạo không ngừng co rút, từng làn chất lỏng ấm áp âm tinh đánh thẳng vào đầu Khất Dương Vật. Khi Đinh Trường Sinh rút ra cây dương vật ướt nhẹp, Tư Ngọc Điệp cũng không để ý đến hai chân đang dạng rộng ra, hai mép trong mở ra hai bên, trắng ngà tinh dịch theo sự co rút bên trong âm đạo xì xì trào ra chảy xuống bên trên mặt tấm ga giường. Ngoài cửa, Tư Mộng Điệp rất nhanh lén lút chạy xuống dưới lầu.